Có thể bị đạo tổ 9 tầng trời cường giả coi trọng như vậy phong ấn tồn tại, có thể nghĩ đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Vô cùng có khả năng, kia Minh Tổ cũng là một vị đạo cảnh 9 tầng trời tồn tại. Thần Phong loại này tu vi, đi rồi không phải là tìm chết sao? Ta tự nhiên biết do nguy hiểm, nhưng cũng chính bởi vì nguy hiểm, cho nên mới đáng giá đi. Tần Phong nhàn nhạt nói, hắn ánh mắt kiên định, tựa hồ đã muốn hạ quyết định quyết tâm giống như. Có thể đem đạo tổ 9 tầng trời cường giả phong ấn tuyệt thế thần thông, đến cùng khủng bố cỡ nào? Không cần suy nghĩ nhiều, tất nhiên là một cái kinh thiên thần thông. Nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, đạo lý này, Tần Phong thật sâu mà hiểu được, nếu như Khổ Hư Thiền tùy tiện liền cho hắn tuyệt thế thần thông, kia Tần Phong sợ là cũng sẽ không thèm để ý có thể tùy tiện cho tuyệt thế thần thông, có thể là cái gì chí bảo. Càng là chân quý, Tây Thiên giới cũng liền càng là không bỏ được, cũng liền càng lộ nguy hiểm. Nhưng cũng chính là bởi vậy, cho nên mới đáng giá vì đó liều mạng. Ta không cho phép. Nếu như muốn bước lên hẳn phải chết nguy hiểm, kia ta thả rằng ngươi không cần đi. An Khuynh Thành ngưng trọng nói, không muốn để Tần Phong đi mạo hiểm. Quá nguy hiểm rồi, ngẫm lại liền biết rõ, Tây Thiên giới nhiều cường giả như vậy, đều không dám tới liều kia hắc ám phủ đồ tháp. Liền Ma Ha La Thiên đều có thể chấn nhiếp không nổi tồn tại, Tần Phong đi rồi vô cùng có khả năng một đi không trở lại. Nàng hy vọng Tần Phong mạnh mẽ, nhưng nếu như là ở thập tử vô sinh cục diện bên dưới, nàng tha rằng Tần Phong không cần như vậy cường đại. Nàng chỉ hy vọng Tần Phong thật tốt còn sống. Tần Phong trong lòng than nhẹ, hắn biết rõ loại chuyện này cùng An Khuynh Thành nói chuyện, có thể sẽ dẫn tới ngăn cản. Nhưng hắn vẫn là nói rồi, hắn hy vọng đạt được An Khuynh Thành lý giải. Khuynh Thành, ta biết rõ trong lòng ngươi lo lắng đến cái gì, nhưng nếu quả như thật hẳn phải chết không nghi ngờ nói, ta vậy sẽ không đi. Tần Phong giải thích nói, hắn lần này đi, cũng là không phải là thập tử vô sinh, mà là có một chút căn cứ. Ta không nghe. An Khuynh Thành quay đầu đi, khuôn mặt căng cứng. Lãnh đạm nói. Thần Phong nhíu môi, nhưng vẫn là giải thích nói. Khổ Hư Thiền nói, Tây Thiên giới chỉ có một quyển tuyệt thế thần thông. Nếu như ta suy đoán là thật, kia Thiền Nhược Thanh trên người bọn họ tuyệt thế thần thông, hẳn là chính là Tây Thiên giới kia một quyển duy nhất tuyệt thế thần thông rồi. Nếu như bóng tối này bên trong phù đồ tháp thật trấn áp đạo tổ 9 tầng trời cường giả, kia Thiền Nhược Thanh bọn họ làm sao có thể tu thành một quyển này tuyệt thế thần thông đâu. Không ai dám dây vào này đồ vật. Cho nên, ta phỏng đoán. Bóng tối này phù đồ tháp mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng không phải là tuyệt đối tử cảnh. Nếu không Tây Thiên giới khẳng định không ai có thể tu thành kia một quyển tuyệt thế thần thông, Thiền Nhược Thanh, Ma Ha U, Ma Ha La Thiên, trên người của bọn hắn đều không nên có tuyệt thế thần thông khí tức mới đúng. An Khuynh Thành ngay vậy, căng cứng khuôn mặt cũng là có chút làm dịu rồi xuống dưới, bất quá nàng vẫn là không muốn để cho Tần Phong mạo hiểm, nói, chúng ta không nhất định không phải ngay tại lần này đi hắc ám phù đồ tháp, chúng ta trước tiên có thể trở về. Ngày khác trở lại bái phòng Tây Thiên giới. Đến lúc đó lấy đi hắc ám bên trong phù đồ tháp đồ vật cũng không mượn. Tần Phong hỏi lại nói, Tây Thiên giới người, sẽ cho chúng ta cơ hội a? Bọn họ hiện tại không biết rõ ý nghĩ của chúng ta, cho nên mới sẽ để chúng ta an toàn đợi ở chỗ này. Nếu như chúng ta rời đi, bọn họ lần sau khả năng liền sẽ không để chúng ta tiến Tây Thiên giới đại địa rồi. Huống chi, ngươi cảm thấy lấy Ma Ha Ú cùng cái khác Ma Ha bốn thánh tính tình, sẽ để cho chúng ta an toàn rời đi a? Có thể hay không an toàn rời đi đều là một chuyện, lại nói thế nào lại đến đâu. Rời đi thời điểm, Tần Phong liền chú ý tới Ma Ha bốn thánh nhãn bên trong âm trầm, mặc dù kia oán độc vô cùng mịt mờ, nhưng Tần Phong vẫn là cảm giác được rồi. Mà lại Ma Ha La Thiên cũng không phải một cái đèn đã cạn dầu, Ma Ha cổ tộc Thiên Kiêu tổn thất nặng nề, Ma Ha La Thiên vậy tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Có thể nói, hắc ám phù đồ tháp không chỉ liên quan đến lấy bọn họ có thể hay không đạt được Tây Thiên giới tuyệt thế thần thông, thậm chí còn liên quan đến lấy bọn họ có thể hay không an toàn rời đi Tây Thiên giới. Nếu như có thể lần nữa đến một quyển tuyệt thế thần thông, kia đến lúc đó bọn họ thực lực tất nhiên lại sẽ tăng nhiều, đến lúc đó liền xem như Ma Ha La Thiên phát hiện rồi việc này, cũng không thể làm gì được rồi bọn họ. An Khuynh Thành trầm mặc, xa vào đến trầm tư bên trong. Tần Phong nói chưa chắc không phải không có lý, nàng cũng là có thể nhìn ra, Tây Thiên giới những này người đều không đơn giản. Cuối cùng, An Khuynh Thành nghĩ tới nghĩ lui. Hạ quyết định quyết thầm nghĩ. Ngươi muốn đi, có thể, nhưng ta muốn đi theo ngươi. Này quá nguy hiểm rồi. Tần Phong nói, không lớn muốn cho An Khuynh Thành đi theo hắn cùng một chỗ mạo hiểm. Chương 1271, Hắc Ám Phủ Đồ Tháp náo động. Đã nhưng ngươi cũng có thể đi, ta vì sao không thể đi đâu. Nếu như ngươi chết ở nơi đó, ta chôn cùng ở bên cạnh ngươi. Nếu như bên trong thật không có nguy hiểm như vậy, kia mang lên ta thì thế nào đâu. Mà lại ngươi một khi tiến vào Hắc Ám Phủ Đồ Tháp, nếu như ta còn ở bên ngoài, có thể sẽ trở thành ngươi uy hiếp. Ta cũng không muốn kéo ngươi chân sau. An Khuynh Thành cười nói,

mặt lộ vẻ nghi hoặc. Bọn họ cũng không biết rõ, làm sao lại biến thành cái này kết quả. Bọn họ thậm chí cũng không biết rõ, Tây Thiên giới này vài chục tòa thánh phù đồ lại có loại này công hiệu. Ma Ha La Thiên híp mắt lại, nhìn chằm chằm kia một tòa hắc ám phù đồ nói, tòa kia hắc ám phù đồ tháp là chúng ta Tây Thiên giới cấm địa, kia hắc ám phù đồ tháp bên trong phong ấn, chính là thượng cổ thời đại minh tổ. Cái gì? Kia diệt thế đại ma thế mà phong ấn ở nơi này. Thiên Nhược Thanh cùng Ma Ha bốn thánh đều là sắc mặt kinh hãi, bọn họ đều nghe nói qua liên quan tới minh tổ truyền thuyết. Chương 1272, gặp thủ hộ chi linh. Năm đó minh tổ đống loạn thiên hạ, về sau Phật tổ hành y tế thế, tự mình động thủ đại chiến minh tổ. Lấy 9981 nói chấn kinh đại chiến 7749 ngày, phía sau cùng mới đưa làm hại nhân gian minh tổ cho phong ấn. Nghe đồn minh tổ chính là một vị đạo tổ 9 tầng trời tồn tại, này chẳng phải là nói, kia hắc ám phù đồ tháp phong ấn là một vị đạo tổ cường giả. Đáng chết, nhất định là kia tần phong, tiến vào rồi hắc ám phù đồ tháp, dẫn đến minh tổ phong ấn xuất hiện rồi vết dạng. Ma Ha U sắc mặt âm trầm vô cùng, nghĩ đến rồi rất nhiều. Thiên Nhược Thanh trầm mặc, cái khác Ma Ha bốn thánh đều là gật đầu, tối nay bọn họ tập kích tần phong, lại bị tần phong chạy thoát. Mà cũng không lâu lắm hắc ám phù đồ tháp phong ấn liền xuất hiện rồi bưng lỏng. Cái này chuyện cùng Tần Phong thoát không khỏi liên quan. Ma Ha La Thiên lông mày nhíu chặt, mắt bên trong nhân quả chấp hiện, cuối cùng than thở, hiện tại hắc ám phù đồ tháp phong ấn đã buông lỏng, minh tổ vô cùng có khả năng muốn phá vỡ phong ấn đi ra, các ngươi năm người nhanh chóng đi hắc ám phù đồ tháp. Nghe được Ma Ha La Thiên nói, Ma Ha bốn thánh đều là sắc mặt phát trắng, La Thiên đại nhân, này tuyệt đối không thể a. Lấy chúng ta những người này lực lượng, căn bản cũng không khả năng đối phó minh tổ. Ma Ha bốn thánh rất rõ ràng, coi như minh tổ bị phong ấn rồi ước và nằm, cũng không phải chỉ là đạo cảnh tu sĩ có thể đối kháng. Đừng nói là bọn họ Ma Ha bốn thánh, liền xem như để Ma Ha La Thiên đi rồi cũng là chịu chết. Liền xem như đến một vị đạo cảnh 9 tầng trời cường giả, đều có thể không phải là kia minh tổ đối thủ. Trong lúc này chênh lệch, liền nếu như để cho một cái thần tôn tu sĩ đi đối phó đạo cảnh như vậy buồn cười. Hắc ám phù đồ tháp bên trong phong ấn có ta Tây Thiên giới đại niết bàn kinh. Vô luận như thế nào cũng không thể để này đồ vật rơi xuống minh tổ trong tay. Nếu như các ngươi năm người xử lý thỏa đáng, thậm chí có thể sẽ thu hoạch được đại niết bàn kinh. Năm đó Phật tổ còn từng ở bên trong lưu lại một bộ tín ngưỡng đạo thai chấn áp minh tổ, nói không chừng các ngươi còn có cơ hội thu hoạch được Phật tổ truyền thừa. Ma Ha La Thiên nhàn nhạt nói. Ma Ha bốn thánh nghe vậy, sắc mặt lập tức liền từ trắng bệnh biến thành rồi kinh hỉ, đại niết bàn kinh. Đi thôi, coi như không thể đối phó minh tổ, đem đại niết bàn kinh mang ra cũng tốt. Nếu như kia minh tổ thật thoát khốn, Tây Thiên giới sẽ sinh linh đổ thán. Ma Ha La Thiên nói. Ma Ha bốn thánh không nói hai lời, lập tức khởi hành, hướng phía hắc ám phủ đồ tháp xuất phát. Thiên Nhược Thanh cũng là đi theo, vô luận là xuất phát từ đại niết bàn kinh cân nhắc, vẫn là xuất phát từ cứu vãn thương sinh cân nhắc, bọn họ cũng không thể để minh tổ thoát khốn. Ở hắc ám phủ đồ tháp nội bộ, Tần Phong cùng An Khuynh Thành hai người chính tại cấp tốc hạ xuống. Hắc ám phủ đồ tháp hết thể có 18 tầng. Nhưng này 18 tầng lại không phải ở hắc ám phù đồ tháp trên, mà là tại hắc ám phù đồ tháp bên dưới. Bọn họ là hướng xuống đi 18 tầng. Này 18 tầng hắc ám phù đồ tháp đi, liền giống như đi xuyên qua 18 tầng trong địa ngục giống như. Mỗi một tầng phù đồ tháp, đều có kinh khủng yêu ma trấn thủ. Tầng thứ nhất, là một tôn lưới giải quái tượng đồng. Làm Tần Phong cùng An Khuynh Thành đi đến này tầng một về sau, kia lưới giải quái pho tượng phảng phất là bị phục sinh rồi giống như, phát ra quỷ dị tiếng kêu thảm thiết. Cô cô cô. Khanh khách rồi cát. Trường xa quái toàn thân đều mọc ra thật dài lông tóc, chợt nhìn đi lên tựa như là một đầu mọc ra mọc lông vượn khổng lồ. Nổi bật nhất không ai qua được kia một đầu chừng mấy trượng dài đầu lưỡi. Thật buồn nôn. An Khuynh Thành đôi mắt đẹp bên trong có nồng đậm ghét bỏ chi sắc, lưỡi dài quái đầu lưỡi đều kéo ở trên mặt đất, buồn nôn đến cực điểm. Nước miếng đều lưu ở trên mặt đất, phi thường lôi thôi. Yêu quái này không phải là Phật tổ năm đó lưu tại nơi này trấn áp kia minh tổ. Chính là minh tổ tà niệm cảm nhiễm rồi nơi này người thủ hộ biến thành lưỡi dài quái. Tần Phong nhìn chằm chằm kia lưỡi dài quái, mắt lộ ra cảnh giác, lưỡi dài quái trên người đúng là có không kém gì đạo cảnh ba động, khá là khủng bố. Giết! Lưỡi dài quái gào thét một tiếng, thật dài đầu lưỡi xoắn tới, giống như một con cóc một dạng, phi thường linh xảo. Hỗn độn phi tiên quyết, cho ta ra. Tần Phong gầm nhẹ một tiếng, thôi động rồi hỗn độn phi tiên quyết, đối mặt xa lạ sinh linh, Tần Phong xưa nay sẽ không lãnh đạm cùng khinh thị. Hỗn độn phi tiên thác nước từ đỉnh đầu rủ xuống, hỗn độn sương mù chảy xuôi, làm cho Tần Phong nhìn giống như một tôn hỗn độn chiến tiên. Tần Phong kiếm gãy vung dậy, hỗn độn khí bành trướng, cùng kia lưới giải quái đại chiến. Lưới giải quái chỉ có đạo cảnh nhất trọng thiên, tự nhiên không phải là Tần Phong đối thủ, vẹn vẹn mười mấy cái hiệp về sau, Tần Phong liền đem kia lưới giải quái chấn giết. Đem lưới giải quái chấn giết sau, nay tầng một phù đồ tháp đúng là run rẩy, từng sợi khói đen bị thiêu đốt đốt cháy rồi sạch sẽ. Cuối cùng phù đồ tháp bên trong lại xuất hiện rồi một tôn lưới giải quái, nhưng này lưới giải quái toàn thân lại ánh vàng rực rỡ, mà không phải như yêu ma một dạng. Đáng chết, lại tới một tôn. Tần Phong nhìn chằm chằm kia lưới giải quái, trầm giọng nói. Hắn mới vừa đem kia lưới giải quái chấn giết, còn không có mấy hơi thời gian liền lại phục hồi rồi một tôn, quả thực kinh khủng. Hẳn là này phù đồ tháp có thể vô hạn phục chế yêu ma. Thí chủ chớ có động thủ. Ngay tại Tần Phong dự định động thủ lần nữa chấn giết thời điểm, kia lưới giải quái thế mà là mở miệng rồi. Tần Phong trong lòng hơi động, này lưới giải quái hoàn toàn chính xác cùng trước kia tôn này vẫn là lưới giải quái có chút khác biệt, không chỉ toàn thân ánh vàng rực rỡ tỏa ra nhu hòa Phật quang, hơn nữa còn có được linh thức. Không còn là kia cái chỉ có giết chóc yêu ma rồi. Người là ai? Tần Phong hỏi nói. Kia lưới giải quái kiến Tần Phong không có động thủ, liền lỏng rồi một hơi, giải thích nói, ta chính là Phật tổ lưu xuống tới thủ hộ chi linh, phụ trách thủ hộ tầng thứ nhất. Thủ hộ chi linh? Trách không được, ta trước kia chấn giết kia cái lưới giải quái là ai? Khó nói cũng là Phật tổ an bài. Tần Phong lại hỏi nói, thí chủ trước kia chấn giết tôn này lưới giải quái, chẳng qua là minh tổ tà khí huyễn hóa mà thành, cũng không phải là thật người thủ hộ. Tần Phong thông qua cùng lưới giải quái giao lưu biết được, nguyên lai này vừa làm hắc ám phù đồ tháp tượng trưng cho 18 tầng địa ngục. Mà 18 tầng địa ngục tận cùng dưới đáy, chính là thời kỳ thượng cổ hoắc loạn nhân gian minh tổ. 18 tầng địa ngục dựa theo tầng số, phân biệt điều động rồi khác biệt người thủ hộ chấn thủ. Tần Phong chỗ công đánh này tầng 1, chẳng qua là 18 tầng địa ngục tháp tầng ngoài cùng. Mà phía dưới, còn có thập thất tầng. Ở kia tầng thứ 18, liền chấn áp ma thần minh tổ. Năm đó Phật tổ không muốn sát sinh, liền đem minh tổ chấn áp, lấy 18 tầng địa ngục tháp vì phong ấn. Mỗi một tầng địa ngục tháp trên đều khắc họa rồi lượng lớn Phật văn. Phật tổ chờ mong có thể cảm giác hóa tôn này đại ma. Lưỡi giải quái ung dung nói. Tần Phong ánh mắt liếc nhìn, mới phát hiện, ở đánh bại rồi đầu kia tỏa ra tà khí lưỡi giải quái về sau, này tầng một tháp tháp trên vách, thế mà hiện ra rồi lượng lớn chân kinh. Những này chân kinh đều là từ phạn văn tạo thành, lít nha lít nhít phi thường tối nghĩa, liền Tần Phong đều nhận không ra. Nhưng Tần Phong lại có thể cảm nhận được này kinh văn vô biên Phật pháp, thâm ảo đến cực điểm. Cái này là Phật tổ lưu lại chân kinh. Nay sẽ không phải là Tây Thiên giới truyền thừa tuyệt thế thần thông a? Tần Phong đầu tiên là cảm thấy rất ngờ vực, chợt lại bỗng nhiên vui vẻ, suy đoán nói. Kia lưới giải quái gật gật đầu, nói tuyệt thế thần thông cũng không đủ, này phạn văn trên chỗ ghi khắc, chính là Phật tổ năm đó lưu tại địa ngục tháp bên trong truyền thừa, Đại Niết Bàn Kinh. Đại Niết Bàn Kinh hết thể có 9 quyển, mà này tầng thứ 18 chẳng qua là nửa cuốn. Nghĩ muốn đọc hiểu Đại Niết Bàn Kinh, tối thiểu nhất cũng phải sưu tập một quyển mới là Đại Niết Bàn Kinh A. Tần Phong tâm thần nghiêm nghị, nghe xong danh tự tựa như là phi thường không tầm thường kinh thư. Dính đến Niết Bàn, đây chính là Phật môn bên trong phi thường cao thâm tâm pháp. Nếu như ta nghĩ đạt được Đại Niết Bàn Kinh nói, có phải hay không đến đi đến tầng thứ 18? Tần Phong đột nhiên hỏi nói, nghĩ đến rồi này lưỡi giải quái theo như lời nói. Đại Niết Bàn Kinh chính quyển, phân biệt chôn giấu tại khác biệt địa ngục tháp tầng lầu bên trong, này chẳng phải là nói cần muốn xuyên qua toàn bộ 18 tầng địa ngục tháp mới có thể đem Đại Niết Bàn Kinh thu thập đủ. Lưỡi giải quái gật gật đầu, thí chủ nói cực phải, nghĩ muốn thu thập đủ Đại Niết Bàn Kinh, tự nhiên là cần muốn đi khắp toàn bộ 18 tầng địa ngục tháp. Thần Phong lại là nhất trận lâm nhiên, đi khắp địa ngục tháp. Nay chẳng phải là nói, nếu như muốn đạt được Đại Niết Bàn Kinh, nhất định phải đến đối mặt kia Minh Tổ. Dù sao Minh Tổ thế nhưng là bị phong ấn tại tầng thứ 18A. Ngẫm lại liền đáng sợ. Năm đó Phật Tổ đến cùng nghĩ như thế nào? Làm sao lại đem Đại Niết Bàn Kinh đặt ở chỗ nguy hiểm như vậy? Đây là không có ý định để hậu nhân truyền thừa rồi hả? Thần Phong nói thầm nói, đối Phật Tổ an bài hơi có bất mãn. Trừ phi hậu thế có thể xuất hiện cùng là đạo tổ cảnh sinh linh, nếu không ai dám tiến vào tầng thứ 18 địa ngục A. Tuy nói kia Minh Tổ bị trấn áp ở tầng thứ 18 dài dằng dặc năm tháng, tu vi khả năng đều bị ăn mòn, nhưng cũng không phải là đạo cảnh có thể sánh ngang. Phật Tổ năm đó lưu lại vật này, cũng không phải vì rồi cho Tây Thiên giới truyền thừa. Phật Tổ vì lẽ đó lưu lại vật này, hoàn toàn là vì rồi tịnh hóa Minh Tổ. Phật Tổ chờ mong, có thể dựa vào Đại Niết Bàn Kinh chân kinh chi ý, để Minh Tổ khai khiếu, đạt được tịnh hóa. Lưỡi giải quái lung lay đầu. Phật Tổ căn bản là không có định cho hậu thế lưu lại truyền thừa, thậm chí ngay cả Tây Thiên giới, vì lẽ đó tồn tại. Vậy chẳng qua là vì rồi phòng ngừa hắc ám phù đồ tháp bên trong tôn này minh ma xuất thế, cho nên lưu lại người thủ hộ. Nay Đại Niết Bàn Kinh khắc họa tại 18 tầng địa ngục tháp bên trong, mục đích chính là để này 18 tầng địa ngục mỗi một tầng đều tràn ngập phản âm. Bao giờ cũng, cảm giác hóa minh tổ. Đáng tiếc Phật tổ thất bại rồi, kia minh tổ không chỉ không có bị cảm giác hóa, ngược lại là ngày một thậm tệ hơn, tản ra minh khi ảnh hưởng rồi 18 tầng địa ngục tháp người thủ hộ. Cuối cùng làm cho 18 tầng địa ngục tháp bên trong người thủ hộ đều nhận rồi ảnh hưởng. Ở mấy cái kỷ nguyên trước đó, còn chỉ có chỗ sâu nhất kia mấy tầng bị lây bệnh, mấy cái này kỷ nguyên đến minh khí không ngừng hướng lên quyết tán, cuối cùng làm cho toàn bộ 18 tầng địa ngục tháp bên trong người thủ hộ đều toàn bộ hóa thành rồi minh ma tộc chi vật. Nhắc tới việc này, kia lưới giải quái thở dài. Tần Phong một hồi tắt lưới, lúc này hắn vừa rồi biết rõ rồi, trước kia chính mình chỗ chấn giết kia cái toàn thân mọc ra quái lông lưới giải quái, là lưới giải quái cảm nhiễm thể. Hắn đánh chết rồi sức cuốn hút, loại trừ rồi cảm nhiễm, mới để cho lưới giải quái hiện lộ chân thân. Kia minh tổ, thật đúng là lợi hại a. Tần Phong càng nghĩ càng là cảm thấy đáng sợ, Phật tổ chấn áp minh tổ thời điểm là thời đại nào? Là tầng thứ 2 thần giới vừa mở ra thời điểm, khoảng cách hiện tại không biết rõ có bao nhiêu cái kỷ nguyên luân hồi rồi. Nhưng kia minh tổ, hiện tại còn nhảy nhót tưng bừng, thậm chí có thể cảm nhiễm nhất thượng tầng lưới giải quái, loại thủ đoạn này quả thực kinh khủng. Giờ khác này Tần Phong cũng không biết rõ, chính mình đến bóng tối này phù đồ tháp có phải hay không chính xác rồi. Thí chủ, ta xem ngươi có giữ gìn thương sinh ý chí, mong rằng thí chủ có thể bắt đầu tại viện thủ, đem kia minh tổ cho một lần nữa chấn áp, nếu không không được bao lâu, minh tổ liền có thể tránh thoát phong ấn. Đến lúc đó toàn bộ thần giới đều sẽ nhận uy hiếp rồi. Lưới giải quái khẩn cầu nói, chờ mong Tần Phong ra tay, Tần Phong lại là một hồi xem thường. Chương 1273, nhân quả. Ngươi cho rằng ta là Phật tổ hay sao? Ta chẳng qua là một cái phổ thông đạo cảnh nhất trọng thiên tu sĩ mà thôi. Ta đích xác hữu tâm đi giữ gìn thương sinh, nhưng ta không có lực lượng. Minh tổ là nhân vật nào? Đạo tổ 9 tầng trời cường giả. Đạo cảnh nhất trọng thiên cùng đạo tổ 9 tầng trời ở giữa chênh lệch, liền như là cấp 1 thần tôn cùng đạo cảnh 9 tầng trời ở giữa chênh lệch, thậm chí càng lớn hơn. Có thể nói, Tần Phong ở người ta trước mặt liền một con run dế cũng không tính đây. Thổi khẩu khí đều có thể đem hắn giết chết tồn tại. Coi như đi rồi 18 tầng địa ngục tháp, đó cũng là muốn chết ta. Nếu không, ngươi mượn ta điểm lực lượng cũng được. Có thể làm cho ta có đạo tổ cảnh thực lực, ta vài phút gạt bỏ kia minh tổ, ngươi xem coi thế nào. Tần Phong cười nhìn hướng này lưới giải quái là Phật tổ lưu lại chi vật, trên người hẳn là cũng có một chút bảo bối a. Nếu không làm sao xứng đáng Phật tổ danh hào đâu. Thí chủ lo ngại rồi, ta cũng không có bản sự này. Lưới giải quái bị Tần Phong chằm chằm đến run rẩy, lung lay đầu nói. Nếu như nó thật có gạt bỏ minh tổ lực lượng, vậy nó cũng sẽ không bị chỉ là tà niệm cảm nhiễm tâm trí hóa thân thành minh ma quái vật rồi. Được thôi, đã nhưng ngươi không có bản sự này, vậy liền đừng quấy rầy ta tu luyện chân kinh rồi. Ta mặc dù không thể giúp ngươi đem minh tổ chấn áp, nhưng ta có thể giúp ngươi đem một bộ phận đại niết bàn kinh cho chép đi, miễn cho chân kinh di thất, đây chính là tầng thứ 2 thần giới tổn thất lớn. Tần Phong nói, hắn ánh mắt nhìn về phía tháp trên vách những kia phản văn. Trong khoảng thời gian này Tần Phong ở Tây Thiên Giới không có uổng phí ngốc, hắn học rồi không ít phản văn. Tuy nói còn không thể đạt tới cùng dân bản xứ giao lưu không có chướng ngại trình độ, nhưng đọc này chân kinh ngược lại là không có có vấn đề gì. Khuynh Thành, ngươi cũng tới, chúng ta xem như tầng thứ 2 thần giới sinh linh, có nghĩa vụ đem vĩ đại chân kinh cho truyền đi ra. Coi như vạn thế về sau không có cách nào gom góp đại niết bàn kinh, nhưng đối tầng thứ 2 thần giới cũng có cống hiến rồi. Tần Phong nhìn về phía An Khuynh Thành, An Khuynh Thành gật gật đầu. Bận điệu hộ tống Tần Phong cùng một chỗ, ghi khắc này tháp trên vách chân kinh. An Khuynh Thành vốn chính là tăng nói môn đồ, cho nên tu luyện này đại niết bàn kinh tốc độ thậm chí so Tần Phong nhanh hơn, cơ hồ đọc nhanh như gió, nhanh chóng đem đại niết bàn kinh khắc trong tâm khảm, thác ấn ở miếng ngọc trên. Nhìn đến hai người đã dở trò, kia lưới dài quái khuôn mặt run rẩy, thí chủ, này nhưng tuyệt đối không được a. Chân kinh truyền xuống mặc dù trọng yếu, nhưng tốt nhất vẫn là muốn trước giải quyết hết minh tổ. Ta lại không nói không giải quyết. Chờ ta lúc nào thời điểm có được rồi đạo tổ chi lực, ta trở về một chuyến thay ngươi trừng trị nó. Thần Phong một bên chép kinh, một bên nói. Thí chủ, có lẽ đợi không được kia một ngày rồi, nếu như ngươi hôm nay không đem này mình tổ chấn áp, vậy hôm nay này mình tổ liền sẽ thoát khốn. Chúng ta ai cũng sống không nổi. Lưỡi giải quái nói. Chính tại chép kinh văn Tần Phong thân hình dừng lại, lông mày nhíu chặt, ngươi là nói, này phong ấn liền một ngày đều kiên trì không được. Không sai. Từ các ngươi bước vào mảnh này thế giới trong nháy mắt, thế giới này nhân quả liền đã bị phá hỏng. Thí chủ trên người ngươi nhân quả khí tức nồng nặc nhất, vô luận là cùng Phật tổ, vẫn là cùng minh tổ, đều có to lớn sâu xa. Phần này nhân quả, đem Phật tổ vô tận tuế nguyệt trước đó chôn xuống thủ đoạn toàn bộ đều hóa giải. Lưỡi giải quái than thở, trong mắt có nồng đậm bi ai. Nếu như hôm nay này mình tổ không bị chấn áp nói, kia tầng thứ 2 thần giới sẽ kinh lịch diệt thế hạo kiếp. Toàn bộ tầng thứ 2 thần giới, cũng sẽ không có bất kỳ sinh linh có thể sống sót. Tần Phong cau mày, trên bờ vai phảng phất có vô tận núi to đè xuống, lập tức để Tần Phong kem chút không thở nổi. Chẳng biết tại sao, Tần Phong nghĩ đến rồi rất nhiều, đầu óc hắn bên trong hiện ra liếu như phi bóng người. Đạm Thai Tuyết, Bách Lý Nguyệt, Điền Điểm, Tần Soái, Tần Tịch Giao, bao quát Tần Minh những kia cao tầng, Tần Phong thân ảnh quen thuộc từng cái lóe qua, phảng phất bị điện giật một dạng. Mà cuối cùng một đạo đen kịt ma viêm từ trên trời giáng xuống, đem những này bóng người từng cái đốt cháy, Tần Phong trong lòng hình ảnh vỡ vụn. Chỉ cần Minh Tổ xuất thế, tầng thứ 2 thần giới những này người, Tần Phong thân nhân nhóm, đều sẽ tan cảnh mây khói. Ân, ta sẽ cố hết sức. Tần Phong trầm giọng nói, vô luận như thế nào, cũng không thể để Minh Tổ thật thoát khốn. Có thí chủ câu nói này ở, ta cứ yên tâm rồi. Lưỡi dài cười quái dị nói. Tần Phong lông mày nhíu chặt, nhìn chằm chằm kia lưỡi dài quái bỗng nhiên đặt câu hỏi, ngươi liền đối ta có lòng tin như vậy. Hắn một cái nho nhỏ đạo cảnh nhất trọng thiên tùy tiện nói chuyện, này lưỡi dài quái thế mà đều có thể an tâm, thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Này lưỡi dài quái, có phải hay không biết rõ cái gì? Thí chủ trời sinh chính là có thiên mệnh nghiên cứu người, mà lại cùng Phật môn có thật sâu nhân quả. Phật môn chú trọng nhân quả sẽ không uổng phí xuất hiện, đã nhưng tần thí chủ cùng Phật môn có như thế nhân quả, tất nhiên có thể cùng giải khai này cấp có quan hệ. Lưỡi dài quái nói, Tần Phong cau mày, nghe không ra cái gì tin tức có giá trị, hắn cuối cùng lung lay đầu, ta có thể cứu liền cứu, nếu như cứu không được, vậy cũng trách không được ta. Nếu quả thật đến rồi nguy cơ sinh tử bước ngoặt, Tần Phong sẽ không thật liều chết. Hắn sẽ mang theo gia quyến của mình rời đi tầng thứ 2 thần giới. Hiện tại Tần Phong đã không còn là năm đó kia cái mao đầu tiểu tử rồi, hắn có rất nhiều lo lắng, hắn có thể chết, nhưng hắn không hy vọng chính mình thê nữ vậy cùng theo một lúc trốn cùng. Rất nhanh, Tần Phong liền đem tầng thứ nhất chân kinh cho tiêu hóa xong rồi. Đại Niết Bàn kinh tầng thứ nhất nửa trước tầng cũng không có giảng cái gì tính thực chất đồ vật, chẳng qua là trình bày rồi Niết Bàn kinh một chút chân ý. Bởi vì chỉ có nửa tầng, cho nên liền chân ý cũng không có nói rõ, chẳng qua là một cái đại khái, cho nên Tần Phong cũng không có cái gì lớn thu hoạch. Bất quá Tần Phong lại biết rõ rồi, nay Đại Niết Bàn kinh đích thật là một quyển rất lợi hại tuyệt thế thần thông. Đại Niết Bàn kinh, nếu như tu tới đỉnh phong, nhưng nhục thân gần tiên, vĩnh hằng bất diệt. Năm đó Phật Tổ liền tu tới đỉnh phong, kinh khủng vô biên. Tần Phong. Ngay tại này lúc, tầng thứ nhất địa ngục tháp chợt xông vào rồi một chút bóng người. Ma Ha bốn thánh đều là đến, bọn họ sát giận đùng đùng, nhìn thấy Tần Phong về sau càng là thử mắt muốn nước, sát cơ hiện lên. Nguyên lai là các ngươi những này ra hỏa, cái mũi của các ngươi ngược lại là láo linh thông, thế mà nhanh như vậy liền ngửi được rồi tin tức. Tần Phong lông mày nhíu chặt, xem ra bên ngoài náo ra rồi không nhỏ động tĩnh, bằng không mà nói Ma Ha bốn thánh sẽ không xông vào. Nay 18 tầng địa ngục tháp là Tây Thiên giới cấm địa, liền xem như Ma Ha cổ tộc người nếu là không có đạt được cho phép cũng không thể tự tiện xông vào. Tần Phong, ngươi hỏng ta Tây Thiên giới an bình, xông vào tòa này phù đồ tháp, ngươi đáng chết. Ma Ha viêm nổi giận nhất, một chút cũng không có người xuất ra phong độ. Đầu trọc, ngươi an tĩnh chút, nơi này chính là Phật tháp, là Phật tổ lưu lại thành tĩnh địa phương. Ngươi ở chỗ này đại hống đại khiếu, vạn nhất đem lòng đất Minh tổ cho tỉnh lại rồi, chúng ta đều muốn chơi xong. Tần Phong nhàn nhạt nói, nghe được Minh tổ hai chữ, kia nổi giận Ma Ha viêm cùng với Ma Ha bốn thánh đều là cuống quýt ý miệng, nhìn chằm chằm phía dưới. Bọn họ cũng biết rõ Minh tổ liền ngủ say ở tòa này hắc ám phù đồ tháp bên trong, vạn nhất thật động tĩnh quá lớn tỉnh lại Minh tổ, bọn họ mười đầu mệnh đều không đủ giết. Tần Phong, vô luận như thế nào, ngươi đoạt đi ta tứ sư huynh đệ đạo nguyên, hôm nay ngươi cần thiết nạp mạng đi. Ma Ha viêm lần này thấp giọng gào thét nói, nếu như không có gặp được Tần Phong cũng liền mà thôi. Đã nhưng gặp được rồi vô luận như thế nào cũng không thể để Tần Phong tùy tiện rời đi. Tần Phong trên người có bọn họ Ma Ha bốn thánh đạo nguyên chi lực, bọn họ tới đây mục đích trừ rồi muốn đại niết bàn kinh bên ngoài, chính là phải đem Tần Phong cho gạt bỏ, đoạt lại tứ đại đạo nguyên. Chết đi cho ta. Ma Ha viêm đột nhiên động thủ, khí thế hùng hổ, kinh khủng vô biên. Ma Ha viêm mặc dù bị tước đoạt rồi đạo nguyên, nhưng dù sao tu luyện rồi mấy trăm vạn năm, phi thường không đơn giản. Đạo cảnh nhị trọng thiên tu vi còn không có dễ dàng như vậy rơi xuống. Bây giờ bạo phát đi ra khí thế phi thường khủng bố. Còn lại Ma Ha tam thánh đều là hai tay ôm cánh tay, lạnh lùng nhìn lấy một màn này, khoe miệng mang theo trào phúng không nói lời nào. Có Ma Ha viêm ra tay, nay Tần Phong hẳn là chết chắc rồi. Ma Ha viêm chính là đạo cảnh nhị trọng thiên tồn tại, Tần Phong lại chẳng qua là đạo cảnh nhất trọng thiên, giữa hai bên chênh lệch như là trời vực một dạng, Tần Phong khẳng định không phải là đối thủ. Nhưng mà đối mặt kia kinh khủng sát chiêu đánh tới, Tần Phong lại là mặt không đổi sắc, nhàn nhạt phun ra một chữ, Lan. Một cái kia Lan chữ phảng phất ẩn chứa rồi thiên địa chí lý, mang theo vô tận sắc cơ, cùng Ma Ha Viêm sát chiêu đối hoành cùng một chỗ. Ma Ha Viêm biểu lộ dữ tợn, nhưng cảm nhận được kia Lan chữ mang tới lực trùng kích về sau liền nhịn không được mặt lộ vẻ kinh hãi chi sắc. A phốc. Không có chút nào dấu hiệu, Ma Ha Viêm liền bị chấn động đến nôn máu, bị sóng âm cào đến té bay ra ngoài, cuối cùng trùng điệp ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Một màn này, làm cho Ma Ha Tam Thánh đều là sững sờ, sắc mặt ngây ngốc một chút. Nhìn qua kia như chết chó một dạng nằm dưới đất Ma Ha Viêm, cái khác Ma Ha Tam Thánh đẩy mặt chấn kinh. Điều đó không có khả năng. Tần Phong một cái đạo cảnh nhất trọng thiên tu sĩ, làm sao vẹn vẹn một cái Lăn chữ liền đem chính mình tứ sư đệ đánh tàn phế. Sâu kiến mà thôi, còn dám ở trước mặt ta nhảy nhót. Tần Phong bắn rồi bắn bụi bặm trên người, hứng hờ nói. Tần Phong tấn thăng đạo cảnh về sau, sát đạo cảnh tam trọng thiên đều không tốn sức chút nào, huống chi một cái nho nhỏ đạo cảnh nhị trọng thiên đâu. Cho dù này Ma Ha Viêm là đạo cảnh nhị trọng thiên ở giữa thiên tài, nhưng cùng Tần Phong so sánh quả thực không biết sách. Có thể nói, Tần Phong nếu là nghĩ, tiện tay liền có thể đem nó gạt bỏ. Lại thêm gần nhất Tần Phong luyện hóa tứ đại đạo nguyên, mặc dù còn không có đem kia tứ đại đạo nguyên hoàn toàn triệt để luyện hóa, nhưng trong cơ thể hắn đạo nguyên chi lực dâng lên không thôi, lực lượng cơ hồ vô cùng vô tận. Muốn giết một cái Ma Ha Viêm, còn không phải dễ như trở bàn tay. Đại sư huynh, thay tứ sư đệ báo thủ. Ma Ha Cửu Hàn gầm nhẹ nói, sát ý nước trời. Ma Ha U lạnh lẽo con ngươi bắn ra sát ý, gật gật đầu, yên tâm, nay Tần Phong trốn không thoát. Ma Ha U trên thân có nồng đậm hắc ám khí tức dâng trào, cho dù mất đi rồi hắc ám đạo nguyên, nhưng Ma Ha U thực lực vẫn cứ kinh khủng doa người. Đây là một vị đạo cảnh tam trọng thiên đỉnh phong thiên kiêu, trên thực lực đều nhanh muốn tiếp cận đạo cảnh tầng thứ 4 rồi. Nếu không có Tần Phong đoạt đi đạo nguyên, có lẽ không bao lâu Ma Ha U cũng đã là đạo cảnh tầng thứ 4 tồn tại, vượt qua Thiền Nhược Thanh. Tần Phong cau mày, sắc mặt thoáng ngưng trọng lên, "Khuynh Thành, ngươi trốn đến đằng sau ta đến, ta trước giải quyết rồi bọn họ, lại đi giải quyết kia Minh Tổ." An Khuynh Thành gật gật đầu, "Ma Ha U động thủ, nàng nếu như ở bên một bên nói có thể sẽ trở thành vương hữu." Dừng tay. Ngay tại hai đại cường giả gần sắp buộc phát xung đột thời điểm, bên ngoài lại có một đạo khẽ kêu âm thanh truyền đến, chỉ thấy được một cái tinh tế thông minh bóng hình xinh đẹp lướt đến, hóa thành rồi một cái đầu chọc nữ hài bộ dáng. Chương 1274, Niết Bàn Kinh bút tích thực. Kia đầu chọc nữ hài hai má tinh xảo, xinh đẹp vô cùng, mặc dù vẫn còn so sánh không được An Khuynh Thành, nhưng cũng không kém nhiều lắm quá nhiều. Nhìn đến này tinh tế thông minh đầu chọc nữ hài, Ma Ha bốn thánh đều là sắc mặt âm trầm, Thiền Nhược Thanh, ngươi lại tới hỏng chuyện tốt của chúng ta. Không phải ta chuyện xấu, chỉ là mục đích của chúng ta chuyến này là vì rồi trấn áp Minh Tổ, các ngươi chớ có quên rồi, công báo tư thủ. Thiền Nhược Thanh lạnh nhạt nói. Nàng rất không quen nhìn Ma Ha bốn thánh tác phong, vốn chính là thua rồi không nhận nợ, về sau thánh Phật chuông động thủ mới bồi thường rồi Tần Phong. Hiện tại lại không để ý thánh Phật chuông cùng Ma Ha La Thiên cảnh cáo, nhất định phải ra tay cướp đoạt, cái này thật sự là để cho nàng cảm thấy có chỗ khinh thường. Hừ, đây cũng không phải là ngươi có thể quản được ở sự tình rồi. Ma Ha U xâm nhiên nói, không để ý Thiền Nhược Thanh, đồng nhiên đối Tần Phong động thủ. Ma Ha Cửu Hàn cùng Ma Ha Lượng vậy đều là động thủ. Bọn họ không thèm để ý chút nào lấy nhiều khi ít. Ba người này động thủ, thanh thế cuồn cuộn, trong đó có hai người đều là đạo cảnh tam trọng thiên tồn tại, lại thêm các loại tăng phúc chi pháp, tín ngưỡng tăng phúc, làm cho ba người này thủ đoạn đủ để đối đạo cảnh tam trọng thiên thiên kiêu đều tạo thành chí mạng uy hiếp. Tần Phong ánh mắt lạnh lùng, hỗn độn phi tiên quyết thôi động bắt đầu, một đạo hỗn độn thiên hà phô thiên cái địa tuân ra, ngang đánh ba người thánh quang. Ầm. Một kích này phía dưới, Tần Phong không còn như trước kia như vậy vô địch, mà là bị đẩy lui rồi đi. Ma Ha U thực lực không kém hắn bao nhiêu, lại thêm Ma Ha Lượng cùng Ma Ha Cửu Hàn phụ trợ, ba người động thủ liền xem như Tần Phong đối cứng vậy không chiếm được chỗ tốt gì. Bất quá Tần Phong bị chấn động đến hổ khẩu run lên thụt lùi, ba người kia đồng dạng là không có nhiều lớn ưu thế. Ma Ha Tam Thánh đều là bị đánh bay ra ngoài, thụt lùi rồi vài chục bước vừa rồi ổn định thân hình. Đáng chết! Tiểu tử này làm sao như thế lớn sức lực? Ma Ha Cửu Hàn sắc mặt tâm trầm, nổi giận vô cùng. Bọn họ Ma Ha bốn thánh bên trong ba người đồng thời động thủ, thế mà đều bị đẩy lui. Mặc dù chiếm cứ rồi thượng phong, nhưng lại tuyệt không hào quang. Cái này kết quả chẳng phải là nói, nếu như đơn độc một người lên nói, bọn họ bốn người này còn không phải Tần Phong đối thủ. Ma Ha U, các ngươi làm việc quá độc ác rồi. Thiên Nhược Thanh cũng động tay rồi, thánh quang cuốn lên, một đạo thần thánh khí tức chạy xuôi, chặn đường ở Ma Ha U cùng Tần Phong bên thân. Tần Phong cau mày, nhìn chằm chằm kia xinh đẹp bóng lưng. Có chút nhớ nhung không thấu này Thiền Nhược Thanh thế mà lại ở thời điểm này giúp hắn nói chuyện. Thiền Nhược Thanh,

ẩn nấp tại trong hư không Ma Ha U cùng Ma Ha Cửu Hàn đều là sắc mặt biến hóa. Chương 1277, màu vàng hạt giống hình thức ban đầu. Bọn họ nhìn thấy kia hắc ám ma kính mặt kính dưới có màu vàng chùm sáng lập lòe, như một vòng màu vàng mặt trời chìm ở rồi mực trong nước, lộ ra mơ hồ ánh sáng chói lọi. Kia màu vàng mặt trời xuất hiện nháy mắt, ở tầng thứ tư không gian điên cuồng tàn sát bừa bãi ô hế xúc tu đúng là cũng bắt đầu co vào rồi, phảng phất tại e ngại lấy cái gì giống như. Từ kia màu vàng mặt trời trên, Ma Ha U cùng Ma Ha Cửu Hàn phát giác được rồi Tần Phong khí tức. Kẻ này sẽ không phải có được khắc chế ô hế biện pháp a. Nếu quả như thật là nếu như vậy, kia bóng tối này ma kính khả năng còn khốn không được hắn. Ma Ha Cửu Hàn sầm mặt lại, thầm kêu không ổn. Bọn họ là hy vọng Tần Phong có thể cùng kia hắc ám ma kính cùng ô hế dây leo đồng quy vu tận, bọn họ cũng không muốn để Tần Phong tùy tiện thắng lợi rồi ô hế dây leo, chuyện này với hắn nhóm mà nói cũng không có chuyện tốt lành gì. Đến lúc đó bọn họ lại được tốn hao sức lực đi đối phó Tần Phong. Nhưng từ kia một vòng chìm ở hắc thủy bên trong màu vàng mặt trời thánh huy đến xem, tình huống không thể lạc quan, gây bất lợi cho bọn họ. Tiểu tử này đến cùng có tài đức gì, thế mà có thể có được khắc chế hắc ám ma kính thủ pháp. Bóng tối này ma kính thế nhưng là liền chúng ta đều kiêng kỵ tồn tại a. Ma Ha U sắc mặt âm lãnh vô cùng, liền bọn họ cũng không dám tự tiện hành động thiếu suy nghĩ, gặp được những này dây leo đều tận lực tạm thời tránh mũi nhọn. Tần Phong lại có thể đối hắc ám ma kính tạo thành như thế tổn thương, để trong bọn họ tâm từng trận bất an. Bọn họ cũng không biết rõ, Tần Phong thực lực đến cùng bao nhiêu rồi. Dù sao liền đạo cảnh tam trọng thiên cương giả, vậy đều có khả năng sẽ bị này dây leo cho vây chết. Phốc phốc phốc. Hắc ám ma kính phía dưới, Tần Phong mượn nhờ đại quang minh quyết cùng quang minh đạo nguyên lực lượng, quét ngang ô hế dây leo, nhanh chóng đi đến rồi ô hế dây leo rễ cây địa phương. Ở kia dưới đáy, Tần Phong nhìn thấy rồi rắc rối phức tạp dây leo rễ cây quấn quýt lấy nhau, một màn kia tựa như là nhện phần bụng một dạng. Rễ cây không chỉ rắc rối phức tạp, mà lại to lớn, thô chừng hơn mấy trượng, người ở cây kia thân trước mặt nhỏ bé vô cùng. Ở cây kia thân trung tâm, còn mọc ra một khuôn mặt người. Mặt người hai mắt trống rỗng, trừng lớn rồi con mắt nhìn chòng chọc vào Tần Phong, biểu lộ hoán độc, kẻ ngoại lai, ngươi muốn chết. Hừ, còn muốn làm loạn. Hiện tại chính là ngươi vẫn lạc thời điểm. Đại Quang Minh Quyết, Quang Minh Phủ Đồ Tháp. Tần Phong thôi động Đại Quang Minh Quyết, một tòa tỏa ra kim diệu thánh quang phủ đồ tháp xuất hiện, chấn áp thô bạo mà xuống. Suy suy. Kia trương màu đen mặt quỷ liều mạng chống cự, làm sao Quang Minh Phủ Đồ Tháp có thể khắc chế hắc ám khí tức cùng ô huế, khiến cho cái kia màu đen mặt quỷ có 10 thành lực nhưng lại chỉ có thể phát huy 3 phần. Cuối cùng bị Quang Minh Phủ Đồ Tháp cho cưỡng ép chấn giết rồi đi. Ầm ầm. Kia trương hắc ám mặt quỷ xé rách, này to lớn rễ cây cũng theo đó nổ tung, toàn bộ hắc thủy thế giới ầm vang sụp đổ, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Loạn lưu quét sạch, Tần Phong bị loạn lưu cuốn lên, phảng phất xa vào đến vòi rồng nước bên trong giống như. Cũng may Tần Phong có mạnh mẽ tràng vực ở, làm cho tự thân vững chắc. Hắc ám hồ nước nhanh chóng bị tịnh hóa, từ lúc đầu màu đen biến thành rồi ánh vàng rực rỡ. Toàn bộ hắc ám ma kính vậy nhanh chóng hóa thành rồi quang minh thần kính, toàn bộ tầng thứ tư không gian ô hế khí tức đều biến mất không thấy gì nữa, đạt được rồi triệt để tịnh hóa, khắp nơi đều tràn ngập ánh vàng, kim bích huy hoàng. Hắn thành công rồi. Ma Ha Cửu Hàn sắc mặt vui vẻ, Tần Phong thành công, cũng liền biểu thị tầng thứ tư tháp trên vách sẽ xuất hiện kinh văn rồi. Đại Niết Bàn kinh quyển thứ 2 cũng sẽ nổi lên mặt nước, tái hiện tại thế. Ông ngong. Quả nhiên, làm kia hắc ám ma kính triệt để bị chuyển hóa về sau, ở kia quang minh thần kính phía dưới, kia phiến hồ nước màu vàng nóng bên trong, đúng là có một đạo phạn văn hiện lên. Phạn văn phiêu đang ở hồ nước bên trong, sau đó từng cái dung nhập Tần Phong thể nội, liên đối lấy những kia cảm ngộ, đều bị Tần Phong cho hấp thu. Những kia màu vàng phạn văn giống như là có một loại nào đó kỳ dị chi lực giống như, ở Tần Phong thể nội, đúng là hình thành rồi một quả hạt giống hình thức ban đầu. Màu vàng hạt giống hình thức ban đầu vừa vặn rơi xuống rồi cựu đại đạo nguyên hóa thành trên đạo đài, rơi vào cái kia đạo đài lầu các bên trong. Viên này màu vàng chủng tộc hình thức ban đầu, đúng là làm đến Tần Phong nhục thân đều phát sinh rồi thuế biến, da thịt trở nên cứng cỏi, tản mát ra ánh vàng, phảng phất kim bị một dạng. Đại Niết Bàn kinh Niết Bàn chi chủng. Tần Phong kinh hỉ, quyển thứ 2 Đại Niết Bàn kinh hoàn chỉnh hiện lên ở Tần Phong thể nội, Tần Phong đạt được rồi Đại Niết Bàn kinh trước 2 quyển toàn bộ, hắn cũng biết rõ rồi này màu vàng hạt giống lai lịch. Đại Niết Bàn kinh ở tu hành trước đó, cần muốn tu luyện ra một khóa Niết Bàn chi chủng. Liên như đạo cảnh cần muốn một tòa đạo đài làm căn cơ, mà tu luyện đạo cảnh nhục thân cũng cần căn cơ. Chỉ bất quá này căn cơ có là tự nhiên hình thành, Đại Niết Bàn kinh lại là tự mang căn cơ, cũng liền là viên kia màu vàng hạt giống. Chỉ cần chờ hạt giống hoàn toàn hình thành, Tần Phong liền tương đương với tu thành rồi Đại Niết Bàn kinh quyển thứ nhất. Xem ra, ta không cần tốn hao to lớn tài nguyên, chỉ cần đem 9 quyển Đại Niết Bàn Kinh đều cho thu thập đủ, ta liền có thể đem Đại Niết Bàn Kinh quyển thứ nhất cho tu thành rồi. Nhìn thấy Niết Bàn chi chủng, Tần Phong ý nghĩ kỳ quái, nghĩ đến rồi rất nhiều. Chỉ có quyển thứ nhất thời điểm, Tần Phong lấy được tin tức chỉ là không trọn vẹn, tu luyện Đại Niết Bàn Kinh cần muốn tiêu tốn rất nhiều tài nguyên. Đan dược tài nguyên, luyện thể tài nguyên vân vân. Nhưng đạt được rồi hoàn chỉnh quyển thứ hai, Tần Phong vừa rồi rõ ràng, chỉ có không hoàn chỉnh Đại Niết Bàn Kinh, mới cần muốn tốn hao khủng bố như vậy tài nguyên. Nếu như đạt được 9 quyển hoàn chỉnh Đại Niết Bàn Kinh, Tần Phong sẽ tự động tu thành Đại Niết Bàn Kinh quyển thứ nhất. Cái này là tu luyện phương pháp, nếu như phương pháp không đúng, cũng có thể tu thành, nhưng lại cần muốn tốn hao vô biên vô tận tài nguyên. Nếu như phương pháp đúng rồi, hết thể nước chảy thành sông. Tu luyện Đại Niết Bàn Kinh phương pháp, chính là đem 9 quyển toàn bộ đều thu thập đủ. Này 9 quyển Đại Niết Bàn Kinh, ta nhất định phải được. Tần Phong hạ quyết định quyết tâm rồi, vô luận như thế nào, đều muốn đem này 9 quyển cho thu thập đủ. Một khi hắn đem 9 quyển quý nhất, hóa thành hoàn chỉnh hệ thống, đến rồi lúc kia, hắn Đại Niết Bàn Kinh quyển thứ nhất sẽ tu luyện hoàn thành. Niết Bàn chi chủng cũng sẽ thành hình, cứ như vậy, Tần Phong nhục thân cũng sẽ tùy theo đột phá đạo cảnh. Đạo cảnh nhục thân, ngẫm lại liền biết rõ đến cùng khủng bố cỡ nào. Nếu như có được đạo cảnh nhục thân, Tần Phong thậm chí không sợ Tây Thiên giới chi chủ. Cũng là thời điểm đi giải quyết các ngươi hai cái khốn nạn rồi. Dám động ta nữ nhân, ta muốn các ngươi hối hận một đời. Tần Phong đống nhiên nâng đầu lên, mắt bên trong sát cơ hiện lên. Ầm. Một tiếng ầm ầm nổ vang, Tần Phong lướt ra màu vàng mặt hồ, toàn thân tỏa ra ánh vàng, giống như chư thiên thần Phật. Tần Phong đồng tử đều tản mát ra ánh vàng, phi thường khiếp người, để cho người ta phát ra từ nội tâm sợ hãi. Ánh mắt quét qua hư không cũng hơi rung động. Tần Phong, ẩn tàng tại trong hư không Ma Ha Ú cùng Ma Ha Cửu Hàn hai người đều là giật mình, chẳng biết tại sao, này toàn thân tỏa ra ánh vàng Tần Phong đúng là cho bọn họ mang đến một luồng chẳng lành cảm giác. Tần Phong ánh mắt liếc nhìn, phát hiện An Khuynh Thành đang bị cầm tù ở một tòa hàn băng lồng giam bên trong, giờ phút này An Khuynh Thành hai tay ôm cánh tay, bị đông cứng đến run lẩy bẩy. Nàng sắc mặt thê lanh vô cùng, phi thường cô đơn, hai mắt cụp xuống, tựa hồ bởi vì năng lượng quá ít mà cơ hồ rơi vào trạng thái ngủ say. Tần Phong, không cần quản ta, Ma Ha cổ tộc người liền trốn ở chỗ này. Trước hết giết rồi bọn họ lại nói. An Khuynh Thành cảm nhận được Tần Phong nhìn chăm chú, An Khuynh Thành ngẩng đầu lên, khi thấy Tần Phong sau khi xuất hiện, An Khuynh Thành đầu tiên là vui vẻ, chợt lại lo lắng quát nói. Nàng biết rõ Ma Ha Ú cùng Ma Ha Cửu Hàn kia hai tên gia hỏa chính mai phục tại hư không bên trong, dự định phục kích Tần Phong. Hai người kia thực lực đều phi thường cường hãn, tối thiểu nhất muốn so đạo cảnh tam trọng thiên kinh khủng rất nhiều. Hai người này còn mai phục tại trong tối, đánh lén phía dưới sợ là liền đạo cảnh tam trọng thiên đều muốn đấm máu. Hết thể đều giao cho ta tới, ngươi không cần lo lắng. Tần Phong trầm giọng nói, hắn nhìn thấy An Khuynh Thành như thế réo rắt thảm thiết bộ dáng, tức giận đến toàn thân phát run, sát ý như núi lửa bộc phát. Tần Phong mày kiếm dựng thẳng, ánh mắt như điện ngưng tụ tại hư không một điểm, đồng nhiên vung kiếm mà ra. Các ngươi hai cái, đều cút ra đây cho ta. Kiếm khí khắp trời, quét ngang mà qua. Ngay tại kiếm khí gần sắp vồ giết mà tới thời điểm, kia một mảnh hư không phía trước đống nhiên vặn mèo, có một đạo Phật quang chiếu rọi. Ken ken. Một mặt màu vàng hộ thuẫn hiện lên, đem kiếm khí đẩy trời đều ngăn cản xuống. Bất quá Tần Phong dù sao hấp thu rồi hai quyển hoàn chỉnh Đại Niết Bàn Kinh, thực lực thoáng tăng lên rồi một chút, cho nên kia một mặt màu vàng hộ thuẫn cũng không hề hoàn toàn đem kiếm khí đều ngăn cản xuống, kia mặt màu vàng hộ thuẫn bị xuyên thủng rồi mấy đạo vết đạn. Tốt thâm độc tiểu tử. Thế mà có thể phá vỡ chúng ta phòng ngự. Ma Ha U âm lãnh trong mắt lóe lên hàn mang cùng kinh hãi, kia một mặt màu vàng hộ thuẫn thế nhưng là hắn cùng Ma Ha Cửu Hàn liên thủ thi triển, thế mà đều bị Tần Phong xuyên thủng, có thể thấy được Tần Phong gần nhất thực lực lại tăng lên rồi một chút. Các ngươi hai cái dù sao cũng là Tây Thiên giới đại danh đỉnh đỉnh Ma Ha bốn thánh, thế mà làm như thế lén lén lút lút sự tình, thật sự là không biết xấu hổ. Sở Phong khinh thường nói, còn không phải là vì rồi chờ ngươi. Đã nhưng ngươi đi ra rồi, chúng ta vậy không cần thiết lại ẩn giấu đi rồi. Ma Ha U cười lạnh nói. Ma Ha U trên ánh mắt bên dưới dò xét Sở Phong, khi hắn cảm nhận được Tần Phong thể nội tuôn ra màu vàng thánh quang sau, khỏe miệng hơi có hài lòng. Tiểu tử, xem ra ngươi đã được đến rồi Đại Niết Bàn Kinh trước hai quyển, hiện tại liền đem Đại Niết Bàn Kinh trước hai quyển giao ra à, đồng thời tự chói hai tay, tiếp nhận chúng ta Tây Thiên giới xử quyết. Ma Ha U trên cao nhìn xuống, ánh mắt lãnh đạm, thái độ cao cao ở trên, vênh mặt hất hàm sai khiến, chỉ điểm Giang Sơn. Tần Phong nghe được lời này, khoe miệng có mỉa mai cùng cười lạnh hiện lên, ngu xuẩn. Không biết mùi vị đồ vật, ngươi khó nói thấy không rõ thế cục bây giờ a. Ngươi thê tử ở chúng ta trong tay. Ngươi nếu là dám can đảm không nghe lời, cẩn thận chúng ta giết rồi hắn.

đến cùng quá phận không quá phận, nơi nào có ngươi Thiền Nhược Thanh lên tiếng phẫn. Ngươi bây giờ để ta tổn thất rồi một tên con tin, ngươi làm sao bồi thường? Ma Ha U gầm thét nói, khuôn mặt tức giận đến phát run. Nếu như sớm biết rõ Thiền Nhược Thanh sẽ giúp Tần Phong, trước kia ở Thiền Nhược Thanh tiến vào tầng thứ nhất không gian thời điểm, hắn liền sẽ động thủ đem Thiền Nhược Thanh cho cầm xuống rồi. Rất đáng hận rồi. Con vịt đã đun sôi cũng bay rồi. Hiện tại An Khuynh Thành bị Tần Phong cứu xuống, hắn trừ rồi cùng Tần Phong liều mạng, không còn cách nào khác rồi. Đa tạ Thiền Nhược Thanh cô nương, này ân ta Tần Phong nhớ xuống rồi. Tần Phong hướng về phía Thiền Nhược Thanh chắp tay một cái, hắn ôm ấp An Khuynh Thành, vận công vì An Khuynh Thành chữa thương. Nếu không có Thiền Nhược Thanh ra tay, trước kia hắn kém chút liền khuất phục rồi, hắn không muốn để cho An Khuynh Thành xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Mặc dù rất không cam tâm, nhưng vì rồi chính mình thê tử, có đôi khi nhất định phải làm ra một điểm hy sinh đến. Nhưng mà Thiền Nhược Thanh động thủ, lại là để Tần Phong miễn đi rồi cái này lo lắng, hết thể cũng có thể hóa giải rồi. Ta chỉ là không quen nhìn Ma Ha bốn thánh giải quyết vấn đề phương thức mà thôi, ngươi không cần tạ ta, hẳn là cảm tạ Phật Tổ. Thiền Nhược Thanh lãnh đạm nói, nàng cũng không phải là cố ý muốn giúp Tần Phong, chỉ là nhìn không được, lòng dạ từ bi, chỉ thế thôi. Tần Phong yên lặng gật đầu, bất kể nói thế nào, Thiền Nhược Thanh đều giúp rồi hắn một đại ân, cho dù ngoài miệng không nói, hắn trong lòng vẫn là sẽ nhớ kỹ. Khuynh Thành, ngươi bây giờ nơi này nghỉ ngơi một lát, ta trước giải quyết rồi kia cái thương ngươi khốn nạn. Tần Phong dùng hai đại pháp thân thủ hộ An Khuynh Thành, sau đó đứng dậy, trên mặt ôn nhu lại hóa thành rồi băng lãnh. Ma Ha U, hiện tại cũng nên tính toán, chúng ta ở giữa sổ sách rồi. Nếu không có Thiền Nhược Thanh ra tay, hiện tại An Khuynh Thành khả năng liền bị Ma Ha U cho hại rồi, Ma Ha U tất vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Tần Phong kia xâm nhiên âm thanh quanh quẩn ra đến, để Ma Ha U cũng nhịn không được trong lòng phát run. Mặc dù Ma Ha U thực lực so Tần Phong cao, nhưng Ma Ha U nhưng không có Tần Phong cố kia hung ác sức lực, cho nên hắn rất sợ hãi cùng Tần Phong khai chiến, hắn không biết rõ chính mình có thể có bao nhiêu phần thắng. Thời điểm chiến đấu, thực lực là một chuyện, nhưng lâm tràng phát huy như thế nào, cái này muốn nhìn tình huống cụ thể rồi. Ma Ha U không muốn nhất đối đãi, chính là giống Tần Phong dạng này người rồi. Chương 1279, Hắc Ám Kỳ Lân đối Thánh Long. Tần Phong, ngươi quả thật muốn cùng ta khai chiến. Ma Ha U trầm giọng nói, trên người hắn thần lực đã bắt đầu vận chuyển, đạo cảnh pháp tắc nổ vang. Không phải là ta nhất định phải cùng ngươi khai chiến, ta đã từng bỏ qua cho ngươi, nhưng ngươi không biết tốt xấu mà thôi. Tần Phong băng lãnh nói, trên thực tế, nếu không có thánh Phật chung duyên cớ, hắn sớm tại luận đạo lâu thời điểm liền cùng Ma Ha bốn thánh quyết đấu rồi. Lúc đó thánh Phật chung cứu rồi Ma Ha bốn thánh, nhưng này Ma Ha bốn thánh căn bản cũng không cảm thấy là thánh Phật chung cứu rồi bọn họ, ngược lại là cảm thấy thánh Phật chung vướng bận. Hiện tại còn truy sát tới nơi này, kém chút làm hại An Khuynh Thành xảy ra chuyện. Tần Phong không phải là một cái ưa thích sát sinh người, nhưng Ma Ha U thật sự là được một tức lại muốn tiến một thước, loại này người, nhất định phải nghiêm trị. Vậy liền nhìn xem ngươi có bản lãnh này hay không rồi. Nho nhỏ đạo cảnh nhất trọng thiên, cũng nên ở ta Ma Ha U trước mặt làm càn. Muốn chết. Ma Ha U biểu lộ đột nhiên dữ tợn, hắc ám khí tức dâng lên mà ra, khắp trời khói đen như lang yên hừng hực. Giống giống. Hắc ám khói đặc hóa thành rồi một thất đen kỳ lân gào thét, chấn trời động địa, chân đạp bốn phương, ngọn lửa màu đen lượn lờ. Đây là Ma Ha U hắc ám đạo nguyên biến thành tuyệt thế thần thông, Ma Ha U xem như Ma Ha bốn thánh, tu luyện là thưa thất nhất rất là thần bí hắc ám chi lực. Ma Ha U thực lực không chỉ có là bốn người ở giữa đỉnh tiêm, mà lại cũng là Ma Ha bốn thánh ở giữa cùng cấp chiến lực mạnh nhất. Ma Ha U cảnh giới chính là đạo cảnh tam trọng thiên đỉnh phong, hắn này đạo cảnh tam trọng thiên đỉnh phong nếu là nói đến, sợ là đều nhanh muốn so được đạo cảnh tầng thứ 4 tồn tại rồi. Cho nên làm kia hắc ám kỳ lân hiện thế thời điểm, kinh khủng hỏa diễm hủy thiên diệt địa, đinh thai nhức óc. Hắc ám hỏa kỳ lân uy vũ bất phàm, hống một tiếng chi lực tựa như nhưng gào vỡ mặt trời mặt trăng ngôi sao. Hắc ám hỏa kỳ lân phun ra ngọn lửa màu đen, giống như phun nôn hỏa long, giáp công hướng Tần Phong. Ma Ha U hắc ám đạo nguyên chi pháp nhưng đã thông thiên triệt địa, mặc dù hắc ám đạo nguyên bị tước đoạt đi rồi, nhưng Ma Ha U tự sáng tạo tuyệt thế thần thông lại là không có bị tước đoạt. Cho dù không có hắc ám đạo nguyên, Ma Ha U dù sao chìm đắm hắc ám vài ước năm, có thể không tá trợ đạo nguyên liền phát huy ra tuyệt thế thần thông bộ phận uy năng đến. Bây giờ thi triển ra sợ là liền đạo cảnh tam trọng thiên đỉnh phong cường giả cũng phải bị gạt bỏ. Lần này treo rồi. Thiền Nhược Thanh mắt bên trong hiện ra dị sắc, Ma Ha bốn thánh, bao quát nàng Thiền Nhược Thanh ở bên trong, toàn bộ đều có tuyệt thế thần thông. Nay tuyệt thế thần thông cũng không phải là đến từ Tây Thiên giới truyền thừa cổ xưa, mà là đến từ thuộc về cơ duyên của bọn hắn. Tây Thiên giới các phương tăng tổ bên trong, lấy Ma Ha U để cho nhất người kiêng kỵ. Ngay cả nàng cũng đều đối Ma Ha U vô cùng kiêng kỵ, nếu không có bắt buộc nàng đều sẽ không đi treo chọc Ma Ha U. Bởi vì Ma Ha U thực lực khá là khủng bố. Tần Phong mặc dù có thể trọng thương Ma Ha Cửu Hàn, nhưng không nhất định là Ma Ha U đối thủ. Bất quá cho dù như thế, Thiên Nhược Thanh cũng không có phải giúp một tay ý tứ. Nàng là Tây Thiên giới người, sẽ không như vậy đi giúp một người ngoài, trước kia ra tay vậy chẳng qua là vì rồi bảo hộ chính mình trong lòng công bằng mà thôi. Nếu như Tần Phong không địch lại Ma Ha U, kia chết rồi lại cùng nàng có liên can gì? Thật mạnh hắc ám đạo nguyên khí tức, bất quá nghĩ muốn dựa vào điểm ấy đồ vật liền giết ta, còn chưa đủ. Đại Quang Minh Quyết. Tần Phong trong lòng gầm nhẹ, Đại Quang Minh Quyết thôi động, thể nội Quang Minh đạo nguyên quần quận không ngừng tuôn ra lực lượng, Tần Phong phía trước, hình thành rồi một đầu thân hình to lớn màu vàng cự long. Cự long chừng mấy vạn trượng, ở này phù đồ tháp nội bộ chỉ có thể nhìn thấy một phần thân thể. Kia mỗi một phiến màu vàng miếng vậy đều phảng phất hoàng kim đúc kim loại, tản mát ra không có gì sánh kịp thánh khiết tia sáng. Tần Phong ở đế tộc hấp thu rồi ngọn nến lực lượng, ngưng tụ rồi thuộc về mình Quang Minh đạo nguyên. Ở Tây Thiên giới lại hấp thu rồi Ma Ha lượng Quang Minh đạo nguyên, hai đại đạo nguyên điệp ra, để Tần Phong đạo nguyên chi lực nhưng đã đạt tới rồi một cái không thể tưởng tượng hoàn cảnh. Tuy nói Ma Ha lượng Quang Minh đạo nguyên còn chưa từng bị Tần Phong triệt để hấp thu cùng luyện hóa, nhưng Tần Phong Quang Minh đạo nguyên chi lực vẫn cứ kinh khủng vượt quá tưởng tượng. Giống giống. Kia màu vàng cự long gào thét, gào vỡ tinh thần, áp sập vào cổ. Hắc ám hỏa kỳ lân cùng màu vàng chân long đối hoành, hắc ám hỏa diễm cùng quang minh hỏa diễm xen lẫn, chôn vùi, chấn động đến toàn bộ hắc ám phù đồ tháp đều đang run rẩy. Không tốt, mau lui lại. Thiên Nhược Thanh khuôn mặt biến sắc, đồng nhiên hướng về sau nhanh lùi lại, đồng thời đánh trả bên trong bóp ấn triển khai phòng ngự. Hai đại cường giả đối hoành quá kinh khủng rồi, chỉ là sinh ra ba động, cũng đủ để chôn vùi bình thường đạo cảnh đại năng. Rầm rầm rầm. Hắc ám cùng quang minh va chạm, tại không gian bên trong sinh ra rồi gợn sóng. Gợn sóng năng lượng khuyết tán ra đến, giống như hỗn độn gợn sóng. Gợn sóng năng lượng trùng kích ở tháp trên vách, kém chút đem tháp vách tường không gian đều cho xé rách, toàn bộ hắc ám phù đồ tháp đều ở run rẩy kịch liệt, ngoại giới kia từng tòa thánh phù đồ đều đại trận đều phảng phất không chấn áp được hắc ám phù đồ tháp. Ta cũng không tin, ngươi một cái đạo cảnh nhất trọng thiên ngu xuẩn, có thể cùng ta liều mạng. Ma Ha U sắc mặt dữ tợn, liều mạng chuyển vận, trên người năng lượng quần sáng quần quận không ngừng tràn vào kia một đạo hắc ám hỏa kỳ lân ở giữa. Tần Phong trên mặt vậy đổ mồ hôi rồi, hắn vẻ mặt nghiêm túc, cũng là đem Quang Minh đạo nguyên thôi động đến cực hạn, đi áp chế kia Hắc Ám Hỏa Kỳ Lân. Hai đại cường giả sát chiêu đều kinh khủng đến rồi đỉnh cao nhất, ai cũng không chịu buông lỏng. Bởi vì bọn họ đều rõ ràng, ở loại này bước ngoặt liều chính là nội tình. Một khi chính mình nơi này thoáng lộ ra xu hướng suy tàn, vậy liền có thể là vạn kiếp bất phục. Ai trước đem đối phương tiêu hao sạch sẽ, ai liền có thể thu hoạch được thắng lợi. Dạng này đối với anh, nhất định tiếp tục không lâu dài. Vẹn vẹn mấy hơi thời gian về sau, Tần Phong trên người Thánh Quang liền xuất hiện rồi một kia hỗn loạn dấu hiệu. Phảng phất Tần Phong đã không chịu nổi kia kinh khủng uy áp rồi giống như. Tần Phong, để ngươi phát ngôn bừa bãi, hôm nay chết chính là ngươi. Ma Ha U biểu lộ dữ tợn, mang theo kinh hỉ, hắn phảng phất đã dự cảm đến Tần Phong muốn ở Hắc Ám Hỏa Kỳ Lân phía dưới bị chấn giết bộ dáng. Ngươi cao hứng quá sớm rồi. Tần Phong trong lòng khẽ quát một tiếng, hắn làm ra một cái tương đương quyết định đáng sợ, thiêu đốt rồi một bộ phận Quang Minh Đạo Nguyên. Đổi lấy rồi lực lượng hủy diệt. Tần Phong có hai đại quang minh đạo nguyên, đến từ Ma Ha lượng kia một đạo hắn chỉ là luyện hóa rồi một bộ phận, còn có rất rất nhiều đạo nguyên chi lực chưa từng bị luyện hóa ra đến. Tần Phong thiêu đốt rồi kia bộ phận đạo nguyên 1/4. Mặc dù chỉ là 1/4, nhưng đổi lấy lực lượng lại như vực sâu như biển, kinh khủng vô biên. Rầm rầm rầm. Tần Phong mượn nhờ thiêu đốt đạo nguyên, lực lượng trong nháy mắt liền nghiền ép rồi Ma Ha U, màu vàng cự long phun nôn thánh quang xuyên thủng rồi hắc ám hỏa long. Ngay sau đó lại xuyên thủng rồi Hắc Ám Hỏa Long sau lưng Hắc Ám Hỏa Kỳ Lân. Giang giác. Hắc Ám Hỏa Kỳ Lân pháp tướng ầm vang sụp đổ, Ma Ha U đụng phải rồi nghiêm trọng nhất cắn trả, cơ hồ liền muốn hình thần câu diệt, không. Ma Ha U sắc mặt tuyệt vọng, hắn chẳng thể nghĩ tới, cuối cùng thế mà là cái này kết quả, chính mình thế mà bị Tần Phong cho nghiền ép rồi. Tần Phong đem màu vàng cự long cho thu liễm, chậm rãi đi đến rồi Ma Ha U bên thân, nhìn qua nằm ở trên mặt đất trọng thương Ma Ha U. Hắn kiếm gây chậm rãi giơ lên. Ngươi muốn làm cái gì? Muốn giết ta à? Thiên Nhược Thanh, ngươi còn chưa tới cứu ta. Ma Ha U sắc mặt tái nhợt, gầm thét nói. Thiên Nhược Thanh khuôn mặt căng cứng, nghiến chặt hàm răng, nhưng nàng vẫn là động rồi, tay ngọc vung khẽ, một đạo thánh quang gợn sóng hiện lên. Thủ hạ lưu nhân. Vô luận như thế nào, Thiên Nhược Thanh đều là Tây Thiên giới người, nàng không có khả năng trơ mắt nhìn Tần Phong đem Ma Ha U chém giết. Cho dù Ma Ha U rất nhiều phong cách làm việc nàng rất không ưa thích, nhưng đại gia dù sao cũng là cùng một cái tông môn người. Giao ra linh hồn dấu ấn, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, nếu không ai đến rồi cũng không thể nào cứu được ngươi. Tần Phong băng lanh nói, kiếm chỉ Ma Ha U. Thiền Nhược Thanh nhìn đến Tần Phong tựa hồ không có tính toán giết Ma Ha U, dự định động thủ tâm lại thu hồi lại. Nếu như Tần Phong không giết Ma Ha U nói, nàng ngược lại là không cần thiết giúp Ma Ha U bận điệu. Muốn cho ta giao ra linh hồn dấu ấn, không có cửa đâu. Ma Ha U gầm thét, linh hồn dấu ấn chính là một cái tu sĩ căn bản. Nếu như linh hồn dấu ấn rơi xuống rồi Tần Phong trong tay, kia hắn sinh tử sẽ không khỏi mình, khắp nơi đều lại nhận Tần Phong gông cùm xiềng xích. Hắn cũng không muốn biến thành một cái mặc cho người định đoạt khôi lỗi. Kia ta sẽ để cho ngươi so chết thảm hại hơn. Tần Phong lạnh lùng nói, hắn không giết Ma Ha U là có nguyên nhân, Ma Ha bốn thánh đô có tác dụng lớn, hắn cần phải mượn những này người lực lượng. Ngươi dám? Đây là ta Tây Thiên Giới, ngươi dám can đảm tùy ý làm bậy, đến lúc đó để ngươi đi không ra mảnh này thổ địa. Chẳng qua rồi đồng quy vu tận. Ma Ha U âm lanh nói, hiện tại Ma Ha là thiên thế nhưng là ở bên ngoài trông coi, nếu như bọn họ Ma Ha bốn thánh không thể an toàn rời đi nơi này, đến lúc đó Ma Ha là thiên tất nhiên sẽ tìm cây hỏi ngọn nguồn. Một khi biết được chuyện nơi đây, Tần Phong muốn đi đều đi không được. Tần Phong lợi hại hơn nữa, có thể so sánh Ma Ha La Thiên còn muốn lợi hại hơn. Huống chi, trừ rồi Ma Ha La Thiên bên ngoài, còn có Tây Thiên Giới Đông Đảo Tăng Tổ, Đông Đảo Tăng Tổ liên thủ lại, tầng thứ hai thần giới không ai có thể chịu nổi. Kia chúng ta liền thử một chút. Tần Phong lãnh đạm nói, đã nhưng Ma Ha U không muốn tự động giao ra linh hồn dấu ấn, kia hắn không ngại cưỡng ép động thủ. Tần Phong, ngươi đừng muốn ra tay đả thương người. Có ta ở đây, sẽ không để cho ngươi tùy ý làm bậy. Thiên Nhược Thanh khẽ kêu nói, trên người màu xanh thánh quang bạo tuôn, muốn tới ngăn cản Tần Phong. Tần Phong nhìn về phía Thiền Nhược Thanh, trầm giọng nói, Thiền Nhược Thanh, ngươi lúc trước giúp ta nhớ kỹ ngươi ân tình. Nhưng ngươi nếu là ngăn cản ta đại kế, ta cũng sẽ không khách khí. Không cần ngươi khách khí. Tới đi, ta cũng muốn thử một chút, ngươi này Tần Minh chi chủ thực lực. Thiền Nhược Thanh giận nói, vô luận xuất phát từ nguyên nhân gì, nàng đều trước tiên cần phải bảo đảm xuống Ma Ha bốn thánh lại nói. Về phần những chuyện khác, về sau có thể nhắc lại. Ngươi muốn ngăn trở ta, vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không rồi. Nhất khí hóa tam thanh. Tần Phong gầm nhẹ một tiếng, nguyên bản thủ hộ ở An Khuynh Thành bên người hai đại pháp thân ầm vang mà lên, chặn đường hướng Thiền Nhược Thanh. Hai đại pháp thân đều cầm trong tay hồng hoang cổ khí, kinh khủng ánh sáng chói lọi phóng thích ra đến, đem Thiền Nhược Thanh công kích hóa giải. Tần Phong hai đại pháp thân cùng bản tôn tâm niệm giống nhau, Tần Phong sẽ chiêu pháp, hai đại pháp thân cũng đã biết, bởi vậy hai đại pháp thân sức chiến đấu cũng không kém Tần Phong bản tôn quá nhiều. Cho nên hai đại pháp thân cùng một chỗ động thủ, cho dù không cách nào trấn áp Thiền Nhược Thanh, nhưng cũng có thể cho Thiền Nhược Thanh trong thời gian ngắn không có cách nào quấy nhiễu được Tần Phong bản tôn. Có hai đại pháp thân ở, Tần Phong có thể gối cao không lo xử trí Ma Ha U rồi. Ngươi muốn làm cái gì? Ma Ha U nhìn lấy Tần Phong kia băng lãnh khuôn mặt, vẻ mặt kinh hoàng, nhát gan vô cùng. Hắn sợ hãi rồi, Tần Phong là cái không theo lẽ thường ra bài ra hỏa. Hắn căn bản là không tưởng tượng nổi Tần Phong đến cùng sẽ làm sao đối phó hắn. Giờ khắc này Ma Ha U không khỏi hối hận rồi, hắn thật sợ hãi, chính mình sẽ sống không bằng chết. Chương 1280, thu phục Ma Ha hai thánh. Ta nói qua, nếu như ngươi không đồng ý, ta sẽ để cho ngươi so chết thảm hại hơn. Tần Phong băng lãnh đáp lại nói, Ma Ha U lưng phát lạnh, lòng bàn chân ứa ra lãnh khí. Tần Phong, ngươi quả thật muốn đem sự tình làm tuyệt không thành. Chúng ta có chuyện gì có thể dễ thương lượng? Ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi không biết rõ chân quý, trách không được ta. Tần Phong cười lạnh nói, Ma Ha U lúc này cầu xin tha thứ, không phải là lộ ra quá chậm rồi một chút ta. Hắn đã giao ra rồi như vậy lớn đại giới, tiêu hao rồi như vậy nhiều quang minh đạo nguyên, còn tổn thất rồi huyết khí, nếu như lúc này thu tay lại, vậy ai để đền bù hắn những tổn thất này? Mà lại cho dù có người để đền bù, Tần Phong vậy sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Ma Ha U. Ma Ha U thế mà cầm An Khuynh Thành đến uy hiếp hắn. Đây là động rồi hắn nghịch lân. Long có nghịch lân, chạm vào người giận. Nuốt trời thần thể, cho ta ép. Thần Phong thể nội thần huyết cuồn cuộn, Thần Phong linh hồn lực tăng vọt. Oanh. To lớn linh hồn lực như nước lũ một dạng, cưỡng ép chui vào Ma Ha U trong đầu, chui vào Ma Ha U thức hải đạo đài. Đã nhưng Ma Ha U không có ý định giao ra linh hồn dấu ấn, kia hắn liền cưỡng ép mang tới Ma Ha U linh hồn dấu ấn. Mặc kệ Ma Ha U có đồng ý hay không, đều phải giao ra. Chỉ bất quá, mạnh mẽ bắt lấy linh hồn dấu ấn đối với tu sĩ tới nói tổn thương rất lớn, đối Tần Phong tổn thương rất lớn, đối Ma Ha U tổn thương cũng rất lớn. Liên như nhỏ yếu tu sĩ siêu hồn, nếu như linh hồn hơi yếu người không chịu nổi, thậm chí có khả năng sẽ bị trực tiếp đánh sơ sắc thần hồn hình thần câu diệt. Cho dù đến rồi đạo cảnh, linh hồn thể vẫn là cơ thể người yếu đuối nhất một bộ phận, cần muốn cẩn thận che chở. Không cẩn thận liền có thể xuất hiện nguy cơ. Nhưng cho đến ngày nay, Tần Phong cũng không lo được như vậy nhiều rồi. Ma Ha U đối Tần Phong tới nói, trừ rồi kia chỉ có một điểm giá trị lợi dụng bên ngoài, liền không có cái gì rồi. Tần Phong cũng muốn giết rồi Ma Ha U, nhưng vì rồi cam đoan chính mình có thể tận lực ở Hắc Ám Phù Đồ Tháp bên trong đi càng xa, hắn cần muốn một chút giúp đỡ. Ngươi! Đáng giận a! Thiên Nhược Thanh tay ngọc siết chặt, khuôn mặt giận dữ, nàng không nghĩ tới Tần Phong thế mà lại vận dụng mạnh mẽ bắt lấy thần hồn chi pháp. Loại này tay pháp hội đối Ma Ha U tạo thành không thể vãn hồi tổn thương, có lẽ có chút tổn thương sẽ nương theo Ma Ha U một đời. A! Tần Phong linh hồn lực như một đôi bàn tay lớn, cưỡng ép đem Ma Ha U linh hồn dấu ấn cho cướp lấy rồi đi ra, cuối cùng bị hắn hút đi. Ma Ha U phảng phất đầu bị vô số cây cương châm đâm xuyên, kịch liệt đau nhức vô cùng, ôm đau đầu khóc, co quắp tại trên mặt đất kêu rên. Nếu như ngươi chủ động giao ra, có lẽ liền không có có nhiều chuyện như vậy rồi. Sở Phong lãnh đạm nói, hắn đem linh hồn dấu ấn cho đánh lên rồi phong ấn, giờ khác này hắn cùng Ma Ha U thần hồn lập nên rồi kết nối. Chỉ cần hắn một ý niệm, liền có thể đối Ma Ha U ra lệnh. Thậm chí ngay cả để Ma Ha U nhảy hố lửa loại này mệnh lệnh, Ma Ha U đều không thể không nghe. Đây cũng là thần hồn dấu ấn nghịch thiên chỗ, có rồi thần hồn dấu ấn, Ma Ha U chỉ có thể mặc cho hắn bài bố. Thần Phong, ngươi dám đả thương ta đại sư huynh. Lúc này, kia đã trọng thương Ma Ha Cửu Hàn từ hồ nước màu vàng nóng bên trong bỏ rồi đi ra. Là Ma Ha Cửu Hàn nhìn thấy Ma Ha U ôm đau đầu khóc thời điểm, không khỏi sắc mặt phẫn nộ, đồng thời lại vô cùng hoảng sợ. Liền chính mình đại sư huynh đều bị Tần Phong như thế xử trí, Tần Phong thực lực đến cùng mạnh đến rồi cái gì hoàn cảnh. Hắn trước kia khi tỉnh lại còn đối Ma Ha U ôm lấy một tia hy vọng Ma Ha U có thể trấn áp Tần Phong, cứ như vậy hắn cũng có thể an toàn rồi. Nhưng bây giờ đến xem, hắn hết thể nguyện vọng đều phá sản rồi. Ngươi vậy tới đây. Tần Phong hướng về phía Ma Ha Cửu Hàn duỗi ra một bàn tay lớn đến, lòng bàn tay truyền đến một luồng sức hút, Ma Ha Cửu Hàn cổ áo bị người cách không nắm chặt, liền mạnh mẽ như vậy cho túm rồi tới đây. A, không. Ma Ha Cửu Hàn sắc mặt trắng bệnh, hắn liều mạng dãy rủa, lại không có chút nào tác dụng. Ở Tần Phong kia cách không một trường trước mặt, hắn yếu đuối giống như là một đứa con nít một dạng. Ngươi muốn làm cái gì? Ma Ha Cửu Hàn sắc mặt kinh hoàng, hốt hoảng nhìn qua Tần Phong, hắn sợ hãi rồi, Tần Phong thủ đoạn thật sự là thật đáng sợ rồi. Đại sư huynh cứ như vậy ở trên mặt đất thống khổ lăn lộn cùng tiêu rên, quả thực sống không bằng chết, hắn cũng không muốn kinh lịch mùi vị đó. Giao ra linh hồn dấu ấn đến, nếu không ngươi so hắn còn thảm. Tần Phong lãnh đạm nói, Ma Ha Cửu Hàn nghe xong, sắc mặt đại biến, ngươi lại để cho khống chế ta. Không có khả năng. Ta cho dù chết, cũng sẽ không giao ra linh hồn dấu ấn. Ma Ha Cửu Hàn cùng Ma Ha U ý nghĩ giống nhau, nếu như linh hồn dấu ấn đều bị giao ra rồi, vậy liền mất đi rồi xem như người tự do rồi. Kia so chết còn khó chịu hơn, còn không bằng một rồi trăm rồi. Ngươi cảm thấy, ngươi ở trước mặt ta, có thể chết. Nếu như ngươi không đồng ý ta, vậy ngươi sẽ kinh lịch so chết càng khó chịu hơn chuyện càng đáng sợ. Tần Phong bĩu môi khinh thường, ánh mắt hư chỉ vào trên mặt đất thống khổ lăn lộn Ma Ha U. Cô! Ma Ha Cửu Hàn nuốt xuống rồi một bãi nước miếng. Lòng bàn chân lánh khí ứa ra. Giờ khắc này hắn rốt cục rõ ràng rồi chính mình đại sư huynh vì cái gì thống khổ như vậy rồi. 89 phần 10 là Tần Phong cưỡng ép cướp lấy rồi đại sư huynh linh hồn dấu ấn. Cưỡng ép cướp lấy linh hồn dấu ấn, này so siêu hồn còn muốn càng thêm đáng sợ. Siêu hồn chẳng qua là xâm phạm ngươi linh hồn, mà cướp lấy thì là đưa ngươi linh hồn chi cây lôi ra ngoài, sau đó cưỡng ép nhập chủ. Đừng cùng Ma Ha U một dạng ngu xuẩn, ta sẽ không cho ngươi cơ hội hối hận. Tần Phong lạnh lùng nói. Ma Ha Cửu Hàn tê cả da đầu, cả người nổi da gà lên. Cho ngươi. Cuối cùng Ma Ha Cửu Hàn khuất phục rồi, ở Tần Phong cái kia đáng sợ ánh mắt bên dưới, hắn biết rõ chính mình liền tự sát cơ hội đều không có. Hiện tại hắn sinh tử toàn bộ đều ở Tần Phong một ý niệm. Tần Phong muốn cho hắn sinh hắn liền sinh, Tần Phong muốn cho hắn liền chết. Mà lại hắn phỏng đoán 89 phần 10 Tần Phong sẽ không giết rồi hắn, nhưng tới tương đối, thì là so chết còn đáng sợ hơn thống khổ. Loại kia bị cưỡng ép vào chủ linh hồn lực tư vị, muốn so tử vong đáng sợ nhiều rồi. Ma Ha Cửu Hàn đem linh hồn lực giao cho Tần Phong, trong chốc lát Tần Phong có thể cảm giác được Ma Ha Cửu Hàn nhất cử nhất động. Ma Ha Cửu Hàn tâm linh bị Tần Phong nhìn rõ ràng, nhưng Ma Ha Cửu Hàn lại đối Tần Phong hoàn toàn không biết gì cả. Loại này cảm giác thần bí, chen ép Ma Ha Cửu Hàn không dám ngẩng đầu nhìn Tần Phong, giống như một cái hạ vị giả một dạng. Linh hồn dấu ấn khống chế, không chỉ là bởi vì loại kia tuyệt đối thao túng. Còn có một nguyên nhân cũng là bởi vì loại này cảm giác thần bí, Ma Ha Cửu Hàn biết rõ, Tần Phong rõ ràng nhất cử nhất động của hắn, mỗi một phần tâm niệm đều chạy không khỏi Tần Phong. Mà hắn lại đối Tần Phong hoàn toàn không biết gì cả, loại này chênh lệch, loại này áp bức, mới thật sự là để những kia bị trưởng khống giả phát ra từ nội tâm khuất phục cùng sợ hãi nguyên nhân. Tốt rồi, ngươi bây giờ có thể khôi phục rồi. Thần Phong nhàn nhạt nói, ném cho Ma Ha Cửu Hàn mấy khỏa đan dược. Ma Ha Cửu Hàn sững sờ rồi một chút, hắn chẳng thể nghĩ tới, Thần Phong khống chế rồi hắn thần niệm về sau, chuyện thứ nhất thế mà lại cho hắn khôi phục thời gian. Khó nói Thần Phong liền không sợ hắn tạo phản a. Ai, cũng thế, coi như ta khôi phục rồi, lại có thể thế nào? Ma Ha Cửu Hàn tự giễu cười một tiếng, bỗng nhiên nghĩ đến chính mình ý tưởng này đáng thương cùng thật đáng buồn. Hắn liền linh hồn dấu ấn đều bị Thần Phong cho khống chế rồi, hắn lại có tư cách gì đến phản kháng đâu? Căn bản cũng không khả năng phản kháng. Liền xem như so với hắn Thần Phong thực lực mạnh, vậy cũng chỉ có thể vĩnh viễn bị Thần Phong nô dịch, Sở Phong Thần Phong chủ động thả hắn sinh lộ. Giờ khắc này Ma Ha Cửu Hàn không khỏi hối hận rồi, nếu như hắn sớm biết rõ đi lên sẽ bị Thần Phong bắt lấy, kia hắn thà rằng giả chết nằm ở mảnh này hồ nước rồi, có lẽ còn có thể trốn qua một kiếp. Nghĩ gì thế? Nhanh lên khôi phục, đừng lãng phí thời gian. Thần Phong liếc rồi Ma Ha Cửu Hàn một mắt, xuyên thủng rồi Ma Ha Cửu Hàn ý nghĩ. Ma Ha Cửu Hàn run một cái, không dám thất lễ, lập tức khôi phục. Thần Phong, ngươi thật là ác độc. Thiên Nhược Thanh nhìn lấy Ma Ha bốn thánh ở giữa, chừng hai người đều thảm tao độc thủ, không khỏi khuôn mặt giận dữ. Ta lại không giết bọn họ, ngươi sợ cái gì? Thần Phong nhàn nhạt nói. Thiên Nhược Thanh lông mày dựng thẳng, vậy thì thế nào? Bọn họ mất đi rồi tự do, cùng chết rồi vậy không có cái gì khác biệt rồi. Mất đi rồi tự do, đối với một cái tu sĩ mà nói, so chết càng thêm khó chịu. Tu đạo đường, chính là vì rồi hướng tới tự do. Không có rồi tự do, cùng cá ướp muối có cái gì khác biệt đâu. Hẳn là ngươi cảm thấy, bọn họ chết rồi tốt hơn. Thần Phong cười nói. Thiên Nhược Thanh không nói lời nào rồi, chỉ là lạnh lùng trừng mắt Thần Phong. Hiện tại hai cái người đều thành rồi Thần Phong tù nhân, nàng lại ra tay vậy không có ý nghĩa gì rồi. Lúc này Ma Ha U vậy từ kia kịch liệt đau nhức bên trong lấy lại tinh thần rồi, mặc dù còn không có triệt để khôi phục, nhưng lại có được rồi thanh tỉnh thần trí. Ma Ha U nhìn thấy Tần Phong sau, trên mặt phun lên dữ tợn, Tần Phong, ngươi muốn chết. Ma Ha U huy quyền, liền muốn hướng phía Tần Phong đánh tới, nhưng mà Tần Phong đứng ở nguyên chỗ lại ngay cả động cũng không động, chỉ bất quá tâm niệm nhất động, Ma Ha U liền bị cưỡng ép ngừng lại rồi thân hình. Ta. Ma Ha U mặt liền biến sắc, giờ khắc này, hắn dự cảm đến, mình bị một cỗ lực lượng cho thao túng rồi, cỗ lực lượng kia phảng phất có thể tùy ý loay hoay hắn. Hắn muốn động bắn đều làm không được. Giờ khác này hắn phảng phất biến thành rồi để tuyến con rối. Mà cỗ lực lượng kia nơi phát ra, tựa hồ chính là nguồn gốc từ Tần Phong trên người. Chớ có tức giận, không phải thương vẫn là ngươi chính mình. Tần Phong nhàn nhạt nói, không thèm để ý chút nào, thậm chí có thể nói tương đương hứng hở. Hiện tại Tần Phong không chế rồi Ma Ha U linh hồn dấu ấn, mặc cho Ma Ha U rẽ rủa như thế nào, đều không làm nên chuyện gì. Ai? Cuối cùng, Ma Ha U chỉ có thể than nhẹ một tiếng, cười khổ lấy lung lay đầu. Hắn khuất phục rồi. Hắn không được không khuất phục. Ở Tần Phong trước mặt, hắn không có lựa chọn khác. Linh hồn dấu ấn tựa như là một cái nguyền rủa, một khi mất đi, vậy sẽ là triệt để mất đi tự do. Đây cũng là Ma Ha U trước đó thả rằng chết đều không muốn khuất phục duyên cớ. Nhưng đã bị nắm giữ rồi nói, coi như hắn lại quật cường, vậy không có cách nào. Chính như Tần Phong nói tới, nếu như hắn không nghe lời, đến lúc đó chịu khổ chỉ có thể là chính hắn, Tần Phong tâm niệm nhất động là có thể trị cho hắn ngoan ngoãn. Hắn ở Tần Phong trước mặt, liền nhảy nhót tư cách đều không có. Tranh thủ thời gian khôi phục huyết khí, có thể bao nhanh liền bao nhanh. Thần Phong đối lấy Ma Ha U nói. Nghe được Thần Phong nói, Ma Ha U tâm niệm nhất động, ngươi đây là muốn làm gì? Khó nói. Ta ý nghĩ, ngươi không cần biết rõ. Ngươi một mực phục tùng mệnh lệnh chính là, ta muốn nhờ các ngươi lực lượng. Thần Phong nhàn nhạt nói, hắn ánh mắt rơi xuống phía dưới. Đó là Hắc Ám Phủ Đồ Tháp tầng thứ 5. Lấy tự thân hắn ta lực lượng. Tất nhiên là không cách nào xông qua Hắc Ám Phủ Đồ Tháp, chỉ có mượn nhờ những người khác lực lượng. Mà có rồi Ma Ha cổ tộc này hai vị, đến lúc đó lại cùng Thiền Nhược Thanh thương lượng một chút liên thủ, hắn có thể đi càng xa. Nhưng cho dù là cùng những này người liên thủ, hắn cũng không nhất định có thể đi đến cuối cùng, nhưng bất luận như thế nào, hắn sẽ đem hết toàn lực, có thể đi bao xa liền đi bao xa. Kia đại niết bàn kinh, vô luận như thế nào đều muốn đạt được. Chương 1281, liên thủ kháng địch. Tần Phong cũng mượn lấy cái này cơ hội, nắm chặt thời gian khôi phục, hắn đi qua liên tiếp chiến đấu, cũng giao ra rồi cái giá cực lớn cùng tiêu hao. Tần Phong dù sao chỉ là đạo cảnh nhất trọng thiên mà thôi, có thể cùng đạo cảnh tam trọng thiên đỉnh phong thiên kiêu cấp nhân vật đại chiến đã rất không dễ dàng, hắn tiêu hao trên thực tế muốn so Ma Ha hai thánh còn muốn càng khủng bố hơn. Cũng may Tần Phong tùy thân đều mang theo lượng lớn thần đan rượu dược, lúc ra cửa Tần Minh luyện đan sư môn cũng vì Tần Phong chuẩn bị rồi không ít khôi phục loại dược tề, cho nên Tần Phong chỉ cần thời gian nhất định liền có thể khôi phục. Bất quá Tần Phong khôi phục một lần, cần thiết nuốt dược lực thế nhưng là khá là khủng bố. Đan dược như biển một dạng xoay quanh tại Tần Phong toàn thân, sau đó bị Tần Phong nuốt vào bụng bên trong, giống như long hút nước một dạng. Tần Phong toàn thân có nồng đậm dược lực chảy xuôi, làm một nhóm thần dược bị hắn luyện hóa sạch sẽ về sau, Tần Phong lại ngược lại đi hấp thu mới đan dược. Ma Ha hai thánh cùng Tiền Nhược Thanh đều là trợn mắt hốt mồm, bọn họ nhìn qua Tần Phong giống như là voi lớn uống nước một dạng nuốt linh dược, mắt bên trong đều có lấy không thể tưởng tượng nổi chi sắc. Thật là một cái biến thái a. Bọn họ hấp thu thần dược đều là một khỏa luyện hóa, liền xem như vừa mạnh mẽ chút, vậy cũng bất quá nắm lên một cái luyện hóa. Mà Tần Phong lại giống như là voi lớn uống nước, như long hút nước, đem chồng chất như núi thần dược cho một ngụm nuốt xuống, này phân lượng cùng hiệu suất quả thực đáng sợ. Hắn liền không sợ bị nứt vỡ rồi thân thể a? Thiên Nhược Thanh khuôn mặt biến sắc, hấp thu thần dược cũng không chỉ là có thể khôi phục thể nội tu vi, sẽ còn mang đến tác dụng phụ. Nó càng là lượng lớn nuốt thần dược thời điểm, loại kia dược vật lực trùng kích sẽ đối thân thể tạo thành cắn trả. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh nói thật cũng không cái gì, dù sao có đạo cảnh thân thể ở trong lấy, nhưng bây giờ Tần Phong trên người khắp nơi đều là thương thế, có thể nói là cực kỳ suy yếu, còn như vậy nuốt thần dược, rất có thể sẽ xuất hiện nguy cơ. Hắn đối với thần dược năng lực chống cự, không phải người bình thường có thể so sánh. An Khuynh Thành lãnh đạm mở miệng nói, Tần Phong thân thể từ nhỏ đã chịu qua rèn luyện, mà lại cùng nhau đi tới không biết rõ kinh lịch rồi bao nhiêu mài giũa, năng lực chịu đựng xa không phải một dạng thiên kiêu có thể so sánh. Lại thêm Tần Phong tiêu hao thần dược tốc độ rất nhanh, bình thường đạo cảnh luyện hóa như núi một dạng thần dược khả năng cần muốn 1-2 canh giờ, Tần Phong nhiều nhất chỉ cần 1-2 phút. Cho nên, Tần Phong mới có thể lấy như vậy tư thái đi luyện hóa thần dược. Đương nhiên, Tần Phong vậy không phải là không có nguy hiểm. Tần Phong dạng này luyện hóa, mặc dù có thể luyện hóa, nhưng tất nhiên sẽ vô cùng thống khổ. Chỉ bất quá, Tần Phong tiếp nhận thống khổ năng lực, muốn so người bình thường cường hoành rất nhiều, quen thuộc rồi tiếp nhận thống khổ, cho nên Tần Phong cũng sẽ không có khó chịu biểu hiện rồi. Đều nắm chặt thời gian khôi phục, chớ có chờ xuất phát rồi mấy người còn bản thân bị trọng thương, đến lúc đó hy sinh vô ích. Tần Phong mở ra hai mắt, lạnh lùng nói. Ma Ha U cùng Ma Ha Cửu Hàn hai người cuống quýt động thủ luyện hóa, bọn họ mơ hồ ở giữa đã đoán ra rồi Tần Phong ý nghĩ trong lòng, 89 phần 10 là nghĩ muốn tiến quân kia 18 tầng địa ngục tháp phía dưới. Mà Tần Phong vì lẽ đó không giết bọn họ, 89 phần 10 cũng là bởi vì cái này, muốn mượn dùng bọn họ lực lượng. Nếu như bọn họ không có có thể bị Tần Phong lợi dụng địa phương, kia bọn họ cách cái chết cũng không xa rồi. Thật đáng buồn à, đường đường Ma Ha một trong tứ thánh, chúng ta bây giờ lại cần muốn dựa vào bị người lợi dụng đến mạng sống. Ma Ha U than thở, gặp được Tần Phong về sau, bọn họ liên tiếp bị tổn thất, đầu tiên là ở Tây Thiên giới luận đạo lâu mất mặt xấu hổ, còn tổn thất rồi tứ đại đạo nguyên. Về sau tiến vào 18 tầng địa ngục tháp, lại mất đi rồi tự do thân thể, trở thành Tần Phong tù nhân. Có thể nói, từ khi gặp được Tần Phong về sau, bọn họ liền không có gặp được chuyện gì tốt. Sớm biết như thế, lúc trước vô luận như thế nào đều không nên trêu chọc hắn. Ma Ha Cửu Hàn nội tâm cũng là vô cùng phức tạp. Nếu để cho bọn họ lần nữa tới qua một lần, bọn họ thà rằng không cần phần kia lòng tham, cũng không khai gây Tần Phong. Hiện tại thật đúng là mất cả trì lẫn trải. Thiên Nhược Thanh vậy nắm chặt thời gian khôi phục, nàng cũng là phát giác được rồi Tần Phong ý đồ. Nàng là cái người thông minh, đã nhưng Tần Phong nguyện ý lưu nàng ở chỗ này, cho nàng cơ hội khôi phục, vậy hiển nhiên là có mục đích của mình. Nàng vậy hy vọng có thể tiến vào 18 tầng địa ngục tháp phía dưới, đạt được kia đại niết bàn kinh. Ở mấy người khôi phục cái này khoảng cách, ở 18 tầng địa ngục tháp phía dưới, 18 tầng địa ngục tháp chỗ sâu nhất, vậy phát sinh rồi chấn động. Địa ngục tháp 18 tầng, cũng liền là tận cùng dưới đáy địa phương, nơi đó giống như u sâm địa ngục mở dạng, lờ mờ u lãnh. Mực xương khói tràn ngập ở này địa ngục tháp cấp độ. 18 tầng còn có một đạo hắc ám cây lớn, mặc yên xương mù thấp thoáng ở giữa, hắc ám cây lớn như ẩn như hiện, vô cùng đáng sợ. Ở chỗ này, còn không lúc có kêu khóc xuất hiện, giống như quỷ khóc sói tru một dạng. Nơi này nghiễm nhiên chính là một mảnh xâm la địa ngục. Trên mặt đất ngục chỗ sâu nhất, có một đạo bị khóa liên cầm tù ma ảnh. Ma ảnh là một cái gần đất xa trời lao quái, trên người có mạng nhện kết xuất, tựa hồ đã thật lâu cũng không có động tĩnh rồi. Ngay tại lúc Tần Phong bước vào đến tầng thứ tư địa ngục tháp về sau, này ma ảnh bỗng nhiên mở mắt ra con người, mắt lộ ra tinh mang, có người xông vào đến nơi đây rồi. Mà lại, tựa hồ là mấy cái không sai tiểu gia hỏa. Rốt cục có thể thoát khốn đến sao? Tới đi, lão tổ ta ở chỗ này chờ các ngươi xuống tới, trở thành lão tổ ta một bộ phận, nuốt rồi các ngươi ta liền có thể lại hiện ra dưới ánh mặt trời rồi. Ma ảnh khàn khàn âm thanh quanh quẩn ở mảnh này u sâm vắng lặng Sâm La trong địa ngục, làm cho Sâm La địa ngục những kia yêu vật nhóm đều run lẩy bẩy, như là bái kiến quân vương một dạng, cùng nhau hướng phía hư không quỳ xuống lại. Ước chừng sau một canh giờ, Tần Phong cuối cùng khôi phục rồi thực lực, huyết khí linh hồn lực các loại phương diện đều khôi phục lại rồi viên mãn. Tần Phong vươn người đứng dậy, hắn phát hiện chính mình đi qua này liên tiếp chiến đấu, căn cơ đều vững chắc rồi rất nhiều, thậm chí ẩn ẩn có hướng đạo cảnh nhị trọng thiên rào bước tiến lên bộ dáng. Cũng không biết, chờ ta đã thông này 18 tầng địa ngục tháp, phải chăng có thể đổi lấy thời cơ đột phá. Tần Phong trong lòng nói nhỏ, chiến đấu đối với một cái tu sĩ tới nói là tốt nhất tăng lên phương pháp, kinh lịch liên tiếp chiến đấu, Tần Phong tổng hợp sức chiến đấu đều ở vững bước tăng lên. Mà nuốt thần dược không chỉ là có thể khôi phục huyết khí, càng là có thể cho thân thể bổ sung năng lượng. Ở cái này không đoạn tiêu hao cùng bổ sung ở giữa, Tần Phong thực lực cũng mượn này từng chút một trưởng thành. Nếu như này 18 tầng địa ngục tháp bên trong còn có cái khác cơ duyên nói không chừng có thể làm cho Tần Phong mượn cơ hội đạt tới đạo cảnh nhị trọng thiên. Đối với cái khác đạo cảnh tới nói, tăng lên một tầng cũng liền là tăng lên một tầng mà thôi, nhưng đối Tần Phong tới nói lại ý nghĩa to lớn. Hắn cửu đại đạo nguyên, đột phá đạo cảnh độ khó muốn so những người khác khó nhiều rồi. Thậm chí có thể nói, Tần Phong đạo cảnh nhất trọng thiên đột phá nhị trọng thiên độ khó, muốn so rất nhiều đạo cảnh trung kỳ đột phá nhất trọng thiên độ khó lớn hơn. Độ khó mặc dù lớn, nhưng mang tới cũng là vô biên chỗ tốt. Nếu như Tần Phong có thể đột phá nhất trọng thiên, hắn thực lực tất nhiên có thể đạt tới có thể so với đạo cảnh tầng thứ 4 hoàn cảnh. Nếu như hắn lần nữa đến kia hoàn chỉnh đại niết bàn kinh, tu luyện ra niết bàn chi chủng, Tần Phong thực lực sẽ còn tiến thêm một bước. Cứ như vậy, cũng vì Tần Phong tiến quân tầng thứ 3 thần giới mang đến đủ thực lực cơ sở. Chúng ta đi tầng thứ 5. Tần Phong nói, Ma Ha Hai Thánh, An Khuynh Thành, Thiền Nhược Thanh bọn người đều là khởi hành, đi theo ở Tần Phong sau lưng, bước vào tầng thứ 5. Tầng thứ 5 yêu vật, chính là một đầu to lớn cương thi. Tầng thứ 5 địa ngục tháp không gian đều muốn so trước mặt tầng 4 lớn, đủ để so ra mà vượt một ngôi sao thần diện tích. Kia cương thi thì đứng ở mảnh không gian này bên trong, thân thể cao ngất vào mây, trừng vạn trượng. Cặp kia chân đều phảng phất cây cột chống trời, cũ xưa đạo bảo tản mát ra thần bí khí thế. Từ này to lớn cương thi trên người, còn có nồng đậm hôi thối tản ra, phảng phất hư thối rồi ước vạn năm thi hài mở dạng, để cho người ta giận sôi. Kia mênh mông khí tức tản ra, đúng là làm đắc đạo cảnh tam trọng thiên đều tràn ngập rồi cảm giác áp bách. Cẩn thận, này cương thi không đơn giản. Tần Phong đồng tử co rụt lại, trong lòng giật mình, cảm nhận được rồi nồng đậm áp lực. Này đầu cương thi thật đáng sợ rồi, Tần Phong xem chừng tối thiểu nhất cũng phải có chuẩn tầng thứ 4 khí tức. Hán cảnh giới so Ma Ha La Thiên đại nhân đều không kém là bao nhiêu rồi, này cương thi khi còn sống tất nhiên là đạo cảnh tầng thứ 4 cường giả. Ma Ha Cửu Hàn ánh mắt sợ hãi, làm cho mảnh không gian này đều vắng lặng rồi xuống dưới. Đạo cảnh tầng thứ 4, đây chính là cùng đạo cảnh tam trọng thiên hoàn toàn khác biệt cảnh giới. Đừng nhìn đạo cảnh tầng thứ 4 chỉ là cùng đạo cảnh tam trọng thiên chênh lệch lấy tầng 1, nhưng là đạo cảnh sơ kỳ cùng đạo cảnh trung kỳ chênh lệch. Khả năng này muốn so đạo cảnh nhất trọng thiên cùng đạo cảnh tam trọng thiên ở giữa chênh lệch còn muốn lớn hơn. Đạo cảnh hết thể 9 tầng, trong đó trước 3 tầng vì sơ kỳ, đệ tứ trọng đến đệ lục trọng vì trung kỳ, đệ thất trọng đến đệ cửu trọng làm hậu kỳ. Mặc dù đồng dạng là nhất trọng thiên chênh lệch, nhưng đạo cảnh tam trọng thiên cùng đạo cảnh tầng thứ 4 ở giữa lại như hôm sau huyên. Đạo cảnh lục trọng thiên cùng đạo cảnh 7 tầng thiên ở giữa chênh lệch lớn hơn. Như vậy khí thế kinh khủng, để Thiên Nhược Thanh cùng Ma Ha ưu loại này tồn tại đều trong lòng lớn sợ, cảm nhận được vô tận áp bức. Sợ cái gì? Cho dù nó khi còn sống là đạo cảnh tầng thứ 4 cường giả, nhưng nó hiện tại chẳng qua là một bộ xác thối mà thôi, sức chiến đấu 10 không còn một. Nhiều nhất tương đương với chuẩn đạo cảnh 4 tầng cảnh giới. Tần Phong nhàn nhạt nói, thi hải cùng bản tôn ở giữa thực lực sai biệt vẫn là thật lớn. Cho dù này thi hải khí tức trên thân là đạo cảnh tầng thứ 4, nhưng này thi hải nhưng không có đạo cảnh tầng thứ 4 chiến đấu ý thức, mà lại cũng không thể thi triển đạo cảnh tầng thứ 4 pháp thuật, sức chiến đấu không có khả năng so ra mà vượt chân chính đạo cảnh tầng thứ 4. Nhưng, đó còn là tầng thứ 4A. Chúng ta làm sao đánh? Ma Ha Cửu Hàn run giọng nói. Hắn vẹn vẹn nhìn thấy này vô cùng to lớn thi hài, cũng cảm giác được rồi nồng đậm áp lực, ở này thi hài trước mặt, hắn yếu đối phảng phất một con run dế một dạng. Giống. Kia to lớn hư thối cương thi cũng phát hiện rồi Tần Phong đám người tung tích, gầm thét, một bàn tay đập đánh mà đến, một cái tát kia phảng phất nhưng đập nát mặt trời mặt trăng ngôi sao, đem không gian đều cho đánh ra rồi một đạo vết dạng. Tự nhiên là cùng đi ra tay, các ngươi phối hợp ta tự có biện pháp giết nó. Tần Phong hừ lạnh nói, hắn phất ống tay háo một cái. Kiếm gậy vung vẩy đối diện mà lên. Ma Ha U cùng Ma Ha Cửu Hàn hai người đều là sợ hãi, có chút không muốn đối mặt, nhưng Tần Phong tâm niệm nhất động, hai người bọn họ nhưng không được không khuất phục, chỉ có thể nên chiến. Linh hồn dấu ấn bị Tần Phong tước đoạt rồi về sau, Ma Ha hai thánh liền đã không có rồi tự do thân thể, có thể nói Tần Phong muốn cho bọn họ làm gì à, bọn họ liền phải làm gì à. Thiên Nhược Thanh cũng động tay hỗ trợ, nàng vậy hy vọng có thể đem Minh Tổ một lần nữa phong ấn, nếu như vậy bọn họ Tây Thiên Giới mới có thể an bình. Nếu không Tây Thiên Giới đem xa vào đến nặng nề đêm tối bên trong. Chương 1282, Tam Đại Pháp Thân Hai Đại giúp đỡ. Kia cương thi rất khủng bố, cho dù là đạo cảnh tam trọng thiên đỉnh phong Ma Ha U, đối đầu kia cương thi cũng đều bị một bàn tay cho đập bay ra ngoài. Ma Ha Cửu Hàn càng là kém chút bị đập nhục thân tàn nát. Mà Tần Phong cũng không dám đối cứng phong mang, chỉ có thể thông qua không ngừng né tránh, đến tránh đi này cương thi sát chiêu. An Khuynh Thành trốn đến rồi nơi xa, dùng kiếm khi đến tiến hành công kích từ xa, nhưng đối siêu to lớn hư thối cương thi tạo thành tổn thương cũng là có hạn. Các ngươi hai cái, nghe theo ta điều khiển, phối hợp ta tới giết, không phải chúng ta liền tầng thứ 5 đều không qua được. Tần Phong xâm nhiên nói, đồng nhiên nhìn về phía Ma Ha U cùng Ma Ha Cửu Hàn. Ma Ha U cùng Ma Ha Cửu Hàn đều là sắc mặt biến đổi, vô cùng không cam tâm. Nhưng làm sao Tần Phong có thể thao túng bọn họ tâm thần, cho nên bọn họ liền xem như không nguyện ý, cũng chỉ có thể gật đầu. Mặc dù linh hồn dấu ấn không thể như nhất khí hóa tam thanh như vậy tương thông tan, lẫn nhau tâm hữu linh tê, nhưng có ta mạnh mẽ ý thức ở, ta chính mình thao túng hai người các ngươi, đồng dạng có thể tạo được hiệu quả, tới đối phó này cương thi. Tần Phong đem chính mình tâm thần chia ba phần, lớn nhất một phần dùng để cùng nhất khí hóa tam thanh câu thông, mà còn sót lại hai phần thì phân biệt dùng để thao túng Ma Ha U cùng Ma Ha Cửu Hàn. Cứ như vậy, Ma Ha U cùng Ma Ha Cửu Hàn liền trực tiếp tương đương với để Tần Phong thêm ra rồi hai đạo pháp thân. Tần Phong không còn là nhất khí hóa tam thanh mà là một mạch hóa năm thanh. Rầm rầm rầm. Lúc có rồi Ma Ha U cùng Ma Ha Cửu Hàn hai người trợ trận, Tần Phong chiến lực tăng nhiều, phảng phất nhiều rồi hai đầu cánh tay, chiến lực gấp bội cũng không chỉ. Ngũ đại cường giả cùng một chỗ động thủ, loại kia thanh thế chấn trời động địa, cô kia thi hải bị Tần Phong nghiền ép, vẹn vẹn không đến 700 chiêu về sau, liền bị Tần Phong kiếm khí cho xuyên thủng thành rồi cái sảng. To lớn cương thi ầm vang ngã xuống, hư thối bị thánh quang chỗ chôn vùi. Cương thi biến thành rồi một bộ người khoác giáp vàng người khổng lồ, giữ tợn khuôn mặt cũng biến thành từ bi, phảng phất nhận Phật Đà khai ngộ giống như. T. Ta lại có mạnh như vậy. Có thể sát đạo cảnh tầng thứ 4 cường giả. Ma Ha Cửu Hàn cùng Ma Ha U đều là hít vào một ngụm hơi lạnh, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, đạo cảnh tầng thứ 4 cương thi thế mà lại chết ở bọn họ trong tay. Ở khai chiến trước đó, bọn họ cảm thấy cái này căn bản liền là một trận không công bằng chiến đấu. Bọn họ đánh trong đáy lòng đều không cảm thấy lần này chiến đấu có thể thắng. Nhưng ở Tần Phong điều binh khiển tướng cùng phối hợp bên dưới, thế mà thật thắng rồi, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Mà lại, tại trong lúc này, Thiền Nhược Thanh không chút ra tay, có thể nói, này đầu cương thi là bị ba người bọn họ cho đánh chết. Đoàn kết cùng một chỗ có khả năng sức mạnh bùng lên là khó có thể tưởng tượng, tương lai các ngươi liền sẽ rõ ràng. Tần Phong nhìn đến hai người trên mặt giật mình, không khỏi cười nhạt một tiếng nói. Nhất khí hóa tam thanh vì lẽ đó có thể so với tuyệt thế thần thông, cũng là bởi vì nhất khí hóa tam thanh có được tâm linh tương thông năng lực, có thể cho hai đại pháp thân phối hợp bản tôn, chỗ buộc phát ra chiến lực cơ hồ không gì sánh kịp. Tại phối hợp dưới tình huống, một cộng một cũng không có nghĩa là hai, mà là lật rồi vô số lần. Đây vẫn chỉ là năm người lần thứ nhất phối hợp, năm người thực lực không có phát huy đầy đủ đi ra, cho nên mới dùng rồi mấy trăm chiêu mới đánh giết rồi cương thi người khổng lồ. Nếu là bọn họ phối hợp ăn ý, như nhất khí hóa tam thanh một dạng nói, như vậy chiến lực sẽ còn tăng phúc không ít. Tần Phong vì lẽ đó không có giết hai người này, cũng là bởi vì duyên cớ này. Giết rồi hai người này, tối đa cũng liền giết rồi hai cái đạo cảnh tam trọng thiên tu sĩ mà thôi. Nếu như lợi dụng tốt hai người này, nói không chừng có thể trợ giúp Tần Phong đả thông 18 tầng địa ngục. Đương nhiên, Tần Phong cũng không tính buông tha hai người này, coi như hàng phục rồi hai người này, có chút sổ sách nên tính vẫn là đến tính toán. Tầng thứ 5 cương thi hóa thành chiến sĩ giáp vàng về sau, tầng thứ 5 hư không bên trong liền có một đạo phạn văn hiện lên. Kia phạn văn cũ xưa tối nghĩa, chính là đại niết bàn kinh quyển thứ 3 nửa phần trước. Tần Phong cùng An Khuynh Thành luyện hóa rồi quyển thứ 3 nửa phần trước về sau, liền cho rồi mấy người khác thác ấn cơ hội. Đa tạ. Thiên Nhược Thanh khuôn mặt vui vẻ, hơi có chút cảm kích. Nàng lúc đầu đều không ôm hy vọng có thể thác ấn quyển thứ 3 nửa phần trước rồi, dù sao nàng cùng Tần Phong chính là thế lực đối địch. Mà lại lần này tầng thứ 5 giết hắc ám cương thi, nàng cũng không có làm ra nhiều lớn công hiến. Nhưng Tần Phong vẫn là để nàng thác cấn rồi, mặc dù thác cấn kém xa trực tiếp hấp thu phản văn hiệu quả tốt, nhưng cũng dù sao cũng so không có mạnh hơn. Tranh thủ thời gian hấp thu A, đợi lát nữa chúng ta tiến vào tầng thứ 6. Cùng ta Tần Phong hợp tác người, ta Tần Phong cho tới bây giờ cũng sẽ không để bọn họ ăn thiệt thòi. Tần Phong nhàn nhạt nói, hấp thu rồi quyển thứ ba nửa phân trước, Tần Phong trên đạo đài, viên kia Niết Bàn Chi Chủng hình thức ban đầu càng lộ ngưng thực, thậm chí có ẩn ẩn phải hóa thành chân chính Niết Bàn Chi Chủng khí thế. Tần Phong ra thịt, cũng theo lấy trở nên cứng rắn rồi rất nhiều. An Khuynh Thành cũng nhận được rồi không ít tăng lên, trừ rồi tầng thứ tư tháp vách tường bên ngoài, còn lại mỗi một tầng Phạm Văn An Khuynh Thành đều trực tiếp hấp thu rồi càng lộ, cho nên An Khuynh Thành thể nội vậy từ từ hình thành rồi một tia Niết Bàn Chi Chủng. Đại Niết Bàn Kinh có thể cho rất nhiều người đồng thời tu hành, chỉ cần người nắm giữ nguyện ý. Cho nên Tần Phong dự định để An Khuynh Thành vậy tu luyện ra bất tử bất diệt chi thân, thậm chí Tần Phong thế nữ, Tần Phong đều định cho các nàng thác ấn một phần, cứ như vậy các nàng liền có thể có càng nhiều sinh tồn bảo hộ rồi. Rất nhanh, mấy người sau khi nghỉ ngơi, liền bắt đầu tiến quân tầng thứ 6. Bởi vì Tần Phong vượt quan, kia tầng thứ 18 địa ngục, u lanh hắc ám xâm lâm bên trong, kia cái bị khóa liên buộc chặt ma ảnh đang rung động, khàn khàn âm thanh để toàn bộ xâm la trong địa ngục rất nhiều quỷ thần đều run rẩy. Thế mà để bọn họ cho xông qua rồi tầng thứ 5, các ngươi cũng quá phế vật rồi một chút. Mười mấy tầng trong địa ngục các linh đều run lẩy bẩy, nghe được rồi kia lạnh lẽo ý xì ba động, phảng phất có lôi đình ở trong óc bên trong nổ vang, ngạc nhiên vô tận. Vương, đây đều là những kia ác linh quá ngu rồi, mời vương yên tâm, chúng ta sẽ không để cho mấy cái kia tiểu bối quấy rầy vương phục sinh đại kế. Có ác linh nói nhỏ nói, âm thanh quanh quẩn ở toàn bộ 18 tầng địa ngục tháp bên trong. 18 tầng địa ngục tháp bên trong cái khác gác linh vậy nhao nhao tỏ thái độ. Mời vương yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không để những này làm người ta ghét giá hỏa đã quấy rầy vương phục sinh. Những này ác linh nhóm đều phát giác được rồi Tần Phong đám người hành tung, kết quả là bắt đầu chuẩn bị, làm chuẩn bị, đến thiết kế lừa giết Tần Phong cùng Thiền Nhược Thanh bọn người. Tầng thứ 6 thế giới có một cái lớn nồi, nồi lớn bên trong chất lỏng màu đen đang sôi trào, phảng phất nhiệt độ cao đun sôi rồi một dạng. Ở kia chất lỏng bên trong, còn có từng tôn khô lâu. Làm Tần Phong đám người đi tới tầng thứ 6 thời điểm, những kia khô lâu nhóm đều chủ động đánh ra, ngay đầu tiên tập sát hướng Tần Phong. A, những này ác linh tựa hồ có ý thức muốn chủ động sát phạt, hẳn là chúng ta tới tin tức đã bị bọn chúng cho biết rõ rồi. Tần Phong nhìn đến những kia ác linh nhóm chuẩn bị sung túc bộ dáng, không khỏi trong lòng hơi động, cảm thấy rồi từng trận không ổn. Nay 18 tầng địa ngục tháp dưới đáy, phong ấn là đạo tổ 9 tầng trời minh tổ, tên kia mặc dù bị phong ấn, nhưng thủ đoạn vẫn cứ thông thiên triệt địa. Hẳn nên là mình tổ giác tỉnh rồi, ra lệnh, cho nên những này ác linh nhóm mới có thể lấy tay chuẩn bị. Thiên Nhược Thanh phán đoán nói, nàng nghe nói qua liên quan tới ác linh cùng mình tổ truyền thuyết, đạo tổ 9 tầng trời cường giả là hạ tam thiên bên trong cao cấp nhất tồn tại, thủ đoạn vượt quá tưởng tượng. Thật giống như một cái phổ thông thần vương không hiểu đạo cảnh một dạng, bọn họ những này đạo cảnh vậy đồng dạng không hiểu đạo tổ 9 tầng trời tồn tại thủ đoạn. Nhưng Thiên Nhược Thanh tin tưởng, đạo tổ 9 tầng trời tồn tại tương đương đáng sợ, tất nhiên thông thiên triệt địa, kinh khủng vô biên. Loại kia cường giả tất nhiên là có biện pháp phát hiện tung tích của bọn hắn, loại chuyện này rất dễ dàng liền có thể nghĩ đến. Xem ra chúng ta cũng phải cẩn thận rồi, hiện tại là chúng ta ở sáng địch nhân ở trong tối, không cẩn thận khả năng liền sẽ đẫm máu. Tần Phong sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu, lúc đầu 18 tầng địa ngục tháp liền nguy cơ trùng trùng, hiện tại Minh Tổ còn truyền đạt rồi sát lệnh, những kia ác linh, Minh Ma nhóm tất nhiên sẽ điên cuồng đả kích bọn họ. Cứ như vậy, liền để nguyên bản đã phi thường khốn khó đột bốn phía trở nên càng thêm khốn khó. Không cẩn thận, khả năng chính là sinh tử nguy cơ. Tầng thứ 6 chảo dầu bên trong kia một đống khô lâu mỗi một vị đều không kém gì đạo cảnh tầng thứ 4, mặc dù chỉ là khô lâu, chiến lực còn không bằng đầu kia cương thi. Nhưng những này khô lâu lại thắng ở số lượng đông đảo, đối Tần Phong đám người uy hiếp thậm chí còn vượt qua kia cương thi. Bất quá đi qua lần thứ nhất phối hợp về sau, Tần Phong cùng hai đại pháp thân còn có ma ha hai thánh này hai đầu giúp đỡ càng thêm quen thuộc. Thời điểm tiến công cũng liền càng thêm phối hợp. Bọn họ tổng hợp chiến lực cũng ở tăng lên, cho nên này tầng thứ 6, ở giao ra rồi nhất định huyết khí về sau, bọn họ vậy thuận lợi thông quan rồi. Kia một chảo dầu khô lâu đều vỡ nát, chảo dầu chi linh tránh ra, hóa thành rồi một thanh màu vàng nổi lớn. Chảo dầu chi linh phi thường cảm tạ Tần Phong, đồng thời chủ động cầm ra năng lượng giúp Tần Phong bọn chúng khôi phục. Các ngươi cố lên nha, chỉ cần có thể đánh tới vượt qua 15 tầng địa ngục. Đem 15 tầng địa ngục tất cả ác linh đều cho tịnh hóa, đến lúc đó chúng ta những này tịnh hóa chi linh liền có thể giúp các ngươi động thủ giải quyết ác linh. Kia chảo dầu chi linh nói. Tần Phong gật gật đầu, trong lòng đốt lên rồi ngọn lửa hy vọng, càng về sau, những kia minh ma cùng ác linh cũng liền càng mạnh lớn. Nhưng tương tự, tịnh hóa về sau, những kia thánh linh nhóm đồng dạng càng thêm mạnh mẽ. Cứ như vậy, chờ hắn nhóm liên hợp cùng một chỗ, phá vỡ minh tổ thời điểm thủ đoạn cũng liền càng khủng bố hơn. Tầng thứ 6 Phạn Văn bị Tần Phong hấp thu, thác ấn phần cho rồi Thiền Nhược Thanh cùng với Ma Ha hai thánh bọn người.

Đừng nói ác linh vương nhóm rồi, chỉ là kia bị vây ở 18 tầng địa ngục tiên thiên ác linh phóng xuất ra, liền có thể hủy diệt toàn bộ thiên địa rồi. Đừng xúc động, không phải có thể sẽ chịu chết. Thần Phong âm trầm, hét to nói. Mấy người bọn họ liên hợp lại, còn có thể miễn cưỡng mượn tới chiến lực cùng tiên thiên ác linh nhóm một trận chiến. Nếu là một khi có người rút ra đi ra, đến lúc đó cân bằng bị đánh vỡ, sẽ trong nháy mắt bại vong. Quả nhiên, tiên thiên ác linh tìm đúng thời cơ, một thanh nào tới, đem ma ha cửu hàn đổ ngã tại trên đất. Phúc! Tiên thiên ác linh đem ma ha cửu hàn cánh tay đều cho xé rách, trực tiếp nuốt vào miệng bên trong. Kêu nhấm nuốt âm thanh nương theo lấy ma ha cửu hàn từng trận tuyệt vọng như vậy kêu thảm, để cho người ta không rét mà run. Tiên thiên ác linh nước miếng phun tại rồi ma ha cửu hàn miệng vết thương. Ma ha cửu hàn vết thương lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hư thối, từng chút một nồng nước phải đem ma ha cửu hàn cho bao khỏa. A, ta không cần biến thành sắt thối, mau tới mau cứu ta. Đại sư huynh, tới cứu cứu ta. Cứu ta. Ma ha cửu hàn tiếng kêu thảm thiết dần dần yếu bớt, Tần Phong nghĩ muốn đi cứu ma ha cửu hàn, lại bị kia tiên thiên ác linh nhóm kéo lại. Ma ha u cùng thiền nhược thanh bọn người thì làm Tần Phong cung cấp quần quận không ngừng lực lượng, càng là không dứt ra được đến. Bọn họ cứ như vậy trơ mắt nhìn ma ha cửu hàn bị kia hư thối thi dịch nuốt mất, sau đó hóa thành rồi một bộ xác thối. Ta, muốn ăn rồi các ngươi. Hóa thành xác thối ma ha cửu hàn gia nhập vào rồi ác linh nhóm trận doanh bên trong, giống như là một đầu cương thi một dạng, phát ra băng lãnh sát niệm ba động. Sư đệ. Ma ha u nhìn lấy chính mình sư đệ biến thành bộ dáng này, sắc mặt vừa sợ vừa giận. Hắn rất phẫn nộ, nghĩ muốn đi chém giết rồi những này tiên thiên ác linh. Nhưng này tiên thiên ác linh thực lực khủng bố lại làm cho ma ha u trùn bước. Chính như Tần Phong nói tới, hắn hiện tại nhóm cần phải mượn tập thể lực lượng, đến cộng đồng phòng ngự. Bọn họ đem lực lượng cấp cho Tần Phong, cũng là có thể miễn cưỡng giữ cho không bị bại, chống trong chốc lát. Nếu như thoát ly rồi đội ngũ, bọn họ liền một phút đồng hồ đều kiên trì không được, liền sẽ bị những kia kinh khủng ác linh nào lên, sẽ thành vỡ nát. Khắc khắc, cảm nhiễm rồi một cái, liền sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba. Có hơi vua của chúng ta ở. Các ngươi ai cũng đào thoát không được bị đồng hóa vận mệnh. Những kia tỏa ra hôi thối hư thối nòng nọc phát ra tiếng quái khiếu, để cho người ta không rét mà run. Tần Phong sắc mặt nghiêm túc, đây là hắn từ trước tới nay gặp được nguy cấp nhất một lần. Hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại tình huống này, đây là như thế tuyệt vọng, ở địch thủ tiểu binh trước mặt, hắn cũng không là đối thủ. Thậm chí mượn nhờ những người khác trợ giúp cùng trợ giúp, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng tạm thời bảo mệnh. Tiếp tục như vậy nữa, hắn sợ là thật ứng rồi những này xác thối nòng nọc nói rồi, muốn bị cảm nhiễm thành ác linh. Tiên bối, ngài có biện pháp gì hay không? Thần Phong đem thần niệm đưa vào kiếm gãy, hỏi thăm nói. Kiếm gãy kinh nghiệm phong phú, kiến thức xa không phải những người khác nhưng so sánh, Thần Phong chờ mong kiếm gãy có thể có đối sách gì. Nhưng mà, lần này kiếm gãy lại đều bất đắc dĩ rồi, kiếm gãy than thở, nếu như ta có thể hoàn toàn khôi phục, thần hồn cùng kiếm thể đều khôi phục toàn thịnh thời kỳ, kia chém giết minh tổ lại có làm sao? Nhưng lấy lao phu lực lượng bây giờ, muốn đối phó này mình tổ khói như lên trời. Liên tiên bối đều không thể làm gì a. Tần Phong thất lạc, hắn chẳng thể nghĩ tới, kiếm gãy thế mà đều nói ra những lời này đến. Kiếm gãy thế nhưng là liền đạo tôn cũng không sợ tồn tại, thậm chí khả năng được chứng kiến còn sống tiên, nhưng lại đối này mình tổ kiêng kỵ như vậy. Hiện tại mới 14 tầng, các ngươi gặp được đều chẳng qua là một chút tiểu lâu la mà thôi, nếu là chờ những kia ác linh vương thoát khốn. Liền xem như một vị đạo tôn đến đều phải chết không táng thân địa phương. Huống chi ác linh vương sau lưng, còn có minh tổ ở, một khi để minh tổ tránh thoát phong ấn, trước ba tầng thần giới đều sẽ không có người có thể đối phó đến rồi minh tổ. Đạo tổ 9 tầng trời tồn tại, cho dù là bị làm hao mòn rồi tuyệt đại đa số lực lượng, cho dù là bị phong ấn rồi mấy cái kỷ nguyên luân hồi, nhưng có lực lượng, vẫn cứ có thể hủy diệt một mảnh thần giới vô số lần. Nếu như trước ba tầng thần giới có đạo tổ cảnh sinh linh, dù là chỉ là đạo tổ nhất trọng thiên, vậy có thể giải quyết rơi này minh tổ. Nhưng cũng tiếc, trước ba tầng thần giới là sẽ không sinh ra loại này tồn tại. Kiếm gây nói, để Tần Phong trong lòng đều là trầm xuống, một hồi ai tịch. Thật chẳng lẽ muôn khuất phục a? Đối mặt này vô biên ác linh đại quân. Tần Phong trơ mắt nhìn ma ha cửu hàn bị ăn mòn, loại kia khó chịu, Tần Phong thật sự là không muốn kinh lịch một lần. Hắn càng không muốn, nhìn lấy thân nhân của mình nhóm kinh lịch loại này thái khó. Hiện tại cũng nên đến phiên các ngươi rồi. Những kia ác linh nhóm lại một lần phát động rồi tiến công, kia bị nước đục bao trùm nòng nọc nhóm há miệng một nôn, một đạo nước đục như mũi tên vậy bắn ra. Lập tức phòng ngự. Tần Phong nhắc nhở nói, đồng thời vung vẩy kiếm gãy, muốn ngăn cản bên dưới kia kinh khủng ô uế chất lỏng. Kia ô uế chất lỏng đối tu sĩ có chí mạng thương hại, một khi bị ô uế chất lỏng bao trùm, sẽ trực tiếp từ tu sĩ hóa thành sắt thối, so chết còn khó chịu hơn. Phốc phốc phốc. Tần Phong bọn người liều mạng ngăn cản, vẫn là đưa đến rồi một chút hiệu quả, những kia ô hế chất lỏng đều bị bắn ra, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Nhưng này chút ác linh cũng không phải ăn chay, bọn họ một bên phun nôn ô hế chất lỏng, một bên bỗng nhiên tiến công, xuất kỳ bất ý hướng Tần Phong bọn người đánh tới. Loại này chiến đấu không chỉ sẽ đối lực lượng trong cơ thể tạo thành tụ loại tiêu hao, sẽ còn làm hao mòn tu sĩ ý chí. Loại này mệt mỏi chiến đấu, vô luận là ai đều khó có khả năng thời gian dài kiên trì. Phúc! Đúng như dự đoán, không có trèo chống bao lâu, An Khuynh Thành thể nội thần lực liền dẫn đầu tiêu hao gần hết. An Khuynh Thành dù sao chỉ là một cái không phải đạo cảnh sinh linh, thể nội thần lực so sánh đạo cảnh có lấy tự nhiên thiếu hụt. Ở loại này điên cuồng tiêu hao bên dưới, căn bản cũng không khả năng kiên trì bao lâu. Tần Phong! An Khuynh Thành sắc mặt tái mét, lung lay sắp đổ. Khắc khắc, trong cơ thể ngươi có không ít thánh khiết chi lực, có lẽ hóa thành ác linh sẽ phi thường không tệ. Có một cái tiên thiên ác linh để mắt tới rồi An Khuynh Thành, phát ra một hồi tà tà cười quái dị, nào về phía An Khuynh Thành. An Khuynh Thành bởi vì tiêu hao quá nặng, đã mất đi rồi ý thức, cho nên liền cơ hội tránh né đều không có. Mắt thấy kia ác linh liền muốn mở ra miệng rộng nuốt xuống An Khuynh Thành, ngay tại thời khắc mấu chốt Tần Phong đông nhiên kiếm gậy huy sái, khắp trời hỗn độn kiếm khí kỹ pháp, lan. Phốc phốc phốc. Tần Phong nén giận ra tay, chỗ buộc phát lực lượng so ngày bình thường còn kinh khủng hơn rất nhiều lần, lại thêm là nhắm chuẩn rồi kia ác linh khoang miệng, trong nháy mắt liền đem kia tiên thiên ác linh cho xuyên thủng thành rồi cái sảng. Khuynh Thành, đều do ta, không có bảo vệ tốt ngươi. Tần Phong đem An Khuynh Thành chặn ngang ôm lấy, ôm trong ngực bên trong. An Khuynh Thành sắc mặt tái nhợt, nghiễm nhiên là tiêu hao quá nặng, thể lực tiêu hao cảnh tượng. Tần Phong nội tâm hổ thẹn, sớm biết như thế, vô luận như thế nào hắn đều không nên mang An Khuynh Thành tới nơi này. Thật sự là quá nguy hiểm rồi. Hắn còn mong muốn đơn phương cho rằng, chính mình có thể có thực lực giải quyết nơi này phát xảy ra hết thảy. Ngươi, đáng chết. Lại dám giết cao quý tiên thiên ác linh, đi chết. Những kia ác linh nhóm nhìn thấy tộc nhân thế mà bị một con kiến hôi cho giết chết rồi, đều là giận dữ, bay nhào hướng Tần Phong đến. Chém trời một kiếm. Tần Phong trong tay kiếm gãy kêu run, một đạo tinh thần thánh văn sáng tắt không chừng, từng sợi tinh thần chi mang nở rộ ra đến. Suy suy suy. Tinh thần chi mang lập lòe, vừa chiếu phía dưới giống như là mặt trời chiếu xạ ở tuyết động trên, những kia ác linh nhóm đều nhao nhao gặp trọng kích. Có ác linh tại chỗ bị hòa tan thành rồi trong suốt chất lỏng. Miểu sát cùng tịnh hóa, trong nháy mắt hoàn thành. Một màn này, kinh ngạc đến ngây người rồi này tầng một đám người, vô luận là Ma Ha U, Thiền Nữ Thanh, lại hoặc là những kia tiên thiên ác linh nhóm, đều là sắc mặt rung động. Nó càng là những kia tiên thiên ác linh nhóm, bọn chúng nhìn qua Tần Phong trôi này kiếm gãy. Đồng nhiên cảm nhận được rồi sợ hãi vô ngần, phảng phất chuôi này kiếm gãy bên trong ẩn hàm rồi không có gì sánh kịp sát cơ giống như. Ông ngong. Nhưng mà, tiêu run một lần qua đi, kiếm gãy phảng phất hao hết rồi thể nội tất cả năng lượng giống như, run rẩy trở về đến rồi Tần Phong trong tay. Kiếm gãy ảm đạm rồi xuống dưới, phía trên tinh thần thánh văn đều tùy theo ảm đạm. Đều lên cho ta. Chuôi kiếm này bên trong năng lượng hao sạch rồi. Chúng ta một lần hành động bắt lấy hắn. Đem chuôi kiếm này hiến cho vương. Tiên thiên ác linh kích động gào thét nói, bọn chúng đều nhìn ra rồi, kiếm gây trước kia chỗ bạo phát đi ra năng lượng là đang tiêu hao trong cơ thể mình lực lượng. Hiện tại kiếm gây lực lượng hao sạch rồi, cũng liền không có cách nào lại bảo hộ Tần Phong rồi. Khủng bố như vậy thần kiếm, nếu như bị vua của bọn chúng khống chế, tất nhiên sẽ nhất thống thiên hạ. Mà vua của bọn chúng, cũng tất nhiên sẽ ban thưởng thật hậu bọn chúng. Rầm rầm rầm. Ác linh nhóm nhau nhau phát động rồi càng thêm hung mãnh công kích, một đạo ô hế chùm sáng bắn về phía Tần Phong. Tần Phong dùng kiếm gây đón đỡ, quét ngang bắn ra, nhưng bắn ra một cái ô hế chùm sáng thì có 10 cái theo nhau mà đến, căn bản là ngăn không được. Phúc! Một đạo ô hế chùm sáng quét trúng rồi Tần Phong, kém chút đem Tần Phong ngực đều cho thông suốt mở. Nước đục nhỏ xuống ở An Khuynh Thành trên thân, đem An Khuynh Thành quần áo đều cho đốt xuyên rồi một cái hố, lộ ra rồi tuyết trắng da thịt. Rầm rầm rầm. Đợt thứ nhất bị Tần Phong ngạnh kháng bên dưới về sau, đợt thứ hai ô hế chùm sáng theo nhau mà tới, những này ác linh nhóm ra tay tàn nhẫn. Căn bản cũng không cho Tần Phong lưu lại mảy may thở dốc không gian. Cháy mau. Thiên Nhược Thanh khẽ kêu nói, mắt bên trong có lo lắng chi sắc. Chương 1286, Quang Minh trừ ô hế. Ma Ha U cũng sắc mặt trắng bệnh, Tần Phong khống chế hắn linh hồn dấu ấn, nếu như Tần Phong bị lây bệnh, kia hắn lại biến thành bộ răng gì. Sợ là cũng phải bị kia ô hế cho cảm nhiễm rồi. Ai? Tần Phong không còn có sức lực chống cự rồi, trơ mắt nhìn kia ô hế chùm sáng cấp tốc thả lớn, than nhẹ một tiếng. Cuối cùng bước ngoặt, hắn đem An Khuynh Thành bảo hộ ở sau lưng. Phanh phanh. Ngay tại kia ô hế chùm sáng gần sắp rơi xuống Tần Phong trên người thời điểm, Tần Phong trước người bỗng nhiên có một trường thánh quang thuẫn hiện lên, đem Tần Phong đều bảo hộ tại sau lưng. Ô hế chùm sáng đánh vào kia thánh quang thuẫn trên, đúng là bị kia thánh quang thuẫn cho phân giải hết rồi. Đám người sững sờ, đông nhiên nhìn về phía kia thánh quang thuẫn nơi phát ra địa phương, chỉ thấy được một mực màu vàng rùa đen nhỏ trở lấy một cái màu vàng lưu ly tháp xuất hiện. Kia lưu ly tháp chỉ có lớn nhỏ cỡ bàn tay, nhưng lại tản mát ra thánh huy, cho người ta một loại trí thánh trí thuần khí thế. Ta tới cứu ngươi nhóm rồi. Kia màu vàng rùa đen nhỏ mở miệng nói, làm cho đám người trên mặt đều một hồi kinh hỉ. Tần Phong vậy nâng đầu lên, nhìn về phía kia màu vàng rùa đen nhỏ, trên mặt hiện ra ý mừng, xem ra ngươi tới coi như đúng lúc. Kém một chút liền thắc thất lương cơ rồi. Kia màu vàng rùa đen nhỏ, chính là Tần Phong bọn họ ở đệ thập nhị tầng thời điểm cứu vớt kia cái thủ hộ chi linh. Nay thủ hộ chi linh trước kia lên bên trên mấy tầng tìm kiếm mấy lớn thủ hộ chi linh trợ giúp, hiện tại đến xem tựa hồ thành công rồi. Này thánh phù đồ là cái gì đồ vật? Tần Phong ánh mắt nhìn về phía màu vàng rùa đen nhỏ trên lưng, kia một tòa tỏa ra chi thánh khí tức tỏa ra ánh vàng phù đồ tháp. Phù đồ tháp phi thường tinh xảo, lộng lẫy, nhìn tựa như là màu vàng đá thủy tinh điêu khắc thành, mỗi một cái mái hiên đều có thể thấy rõ ràng. Cái này là địa ngục tháp chi linh, chỉ có mười mấy đạo thủ hộ chi linh cùng một chỗ động thủ mới có thể triệu hồi ra tháp linh đến. Màu vàng rùa đen nhỏ giải thích nói, 18 tầng địa ngục tháp hết thể 18 tầng, mỗi một tầng đều có một loại thủ hộ chi linh. Những này thủ hộ chi linh mục đích chính là trấn áp đến từ tầng thứ 18 tà khí. Phật tổ năm đó liền dự cảm đến, lấy những này thủ hộ chi linh lực lượng, có lẽ không đủ để triệt để tịnh hóa minh tổ, cho nên ngay tại địa ngục tháp bên trong lưu lại rồi hai loại thánh vật. Giống nhau là Phật tổ đạo thai, một cái khác chính là tháp linh. Này tháp linh là cùng loại với cơ quan tồn tại, lúc có vượt qua 10 tầng thủ hộ chi linh phát giác được nguy hiểm, liền có thể cùng một chỗ động thủ triệu hồi ra tháp linh đến. Tháp linh tồn tại, có thể mượn tới lượng lớn lực lượng, dùng để chiến đấu, cũng có thể dùng để trấn áp. Có này tháp linh ở, liền tương đương với đem toàn bộ 18 tầng địa ngục tháp đều cho nối liền với nhau. 18 tầng địa ngục tháp lực lượng đều hội tụ ở này một tòa màu vàng tiểu thánh phù đồ bên trong. Mà kia màu vàng rùa đen nhỏ có thể chở tháp linh qua lại 18 tầng địa ngục tháp bên trong, hỗ trợ trấn áp ác linh. Nghe được màu vàng rùa đen nhỏ nói, Thiền Nhược Thanh, Ma Ha U đám người trên mặt đều là phun lên kinh hỉ chi sắc. Có rồi này rùa đen nhỏ ở, bọn họ cũng liền có thể gối cao không lo rồi. Đáng chết, các ngươi thế mà triệu hoán đi ra rồi tháp linh. Đáng chết ta. Những kia tà ác tiên thiên ác linh nhóm nhìn thấy kia màu vàng tiểu thánh phù đồ, đều là biến sắc. Bọn chúng đều nghe nói qua này tháp linh lợi hại, đủ để có tùy tiện gạt bỏ bọn họ những này tiên thiên chi linh lực lượng. Mấy cái này hỏng đồ vật liền giao cho ta đi, các ngươi nghỉ ngơi trước lấy. Kia ánh vàng lưu chuyển rùa đen nhỏ nói, hắn cóng lấy kia tiểu thánh phù đồ, lấy lực lượng một người rằng co kia mấy vị tiên thiên ác linh. Ông ngong, tiểu thánh phù đồ đỉnh chót, có một căn thon dài nhọn, nhọn bộ có màu vàng thánh quang ngưng tụ, sau đó một đạo màu vàng gợn sóng ở này tầng một thánh phù đồ bên trong tản ra. Chúng ta nhanh đi. Thiên thiên ác linh nhóm hoàng rồi, lập tức muốn chạy tứ tán. Nhưng mà kia hư không bên trong nổi lên màu vàng gợn sóng tốc độ lại càng nhanh, nhanh chóng đuổi kịp rồi những kia tiên thiên ác linh nhóm đều bị đánh giết, hóa thành rồi từng chuỗi màu vàng bọt biển. Mà này tầng một thủ hộ chi linh cũng bị kia màu vàng gợn sóng cho quét chúng, trên người ô hế khí tức nhanh chóng bị hòa tan, từng tầng màu vàng thánh huy hiện lên. Màu vàng gợn sóng khuyết tán chỗ, tất cả ô hế đều bị thanh lý mất. Tần Phong vết thương trên người, những kia nhiễm phải rồi ô hế địa phương cũng đều được rồi thanh lý cùng tịnh hóa, An Khuynh Thành thương thế trên người cũng bị trong nháy mắt chữa khỏi. Nay tiểu thánh phù đồ phía trên ánh vàng ẩn chứa rồi thần bí khó lường chi lực, đối với ô hế ác linh có đặc thù khắc chế công hiệu. Quá tốt rồi. Thiên Nhược Thanh kinh hỉ, những kia mạnh mẽ ác linh ở thánh quang chiếu rọi bên dưới quả thực không chịu nổi một kích, này cho bọn họ mang đến rồi ánh dạng đông. Có này tháp linh ở, có lẽ lần này chiến dịch bọn họ cũng không nhất định thất bại đâu. Hiện tại có 14 tầng đều bị tịnh hóa rồi, chúng ta có thể đi 15 tầng rồi. Màu vàng rùa đen nhỏ nói, tràn ngập tự tin. Tháp linh chính là Phật tổ lưu lại, là sau cùng thủ đoạn, bù trừ lẫn nhau trừ ác linh có to lớn hiệu quả. Chờ hắn nhóm liền 15 tầng ác linh đều cho tịnh hóa rồi về sau, 15 tầng thủ hộ chi linh đều sẽ trở thành bọn họ lực lượng một bộ phận. Cứ như vậy, bọn họ cũng liền có rồi càng nhiều lực lượng đi cùng những kia 15 tầng bên ngoài, cường đại nhất ác linh quyết đấu tư cách. Thế nhưng là, chúng ta vẫn phải chờ một lát mới có thể khôi phục. Thiên Nhược Thanh nói, kinh lịch một trận chiến này, bọn họ đều tiêu hao rồi rất nhiều máu khí cùng đạo cảnh pháp tắc, những này đồ vật đều không phải là nuốt đan dược lập tức liền có thể khôi phục, cần thời gian. Cái này không là vấn đề, xem ta. Màu vàng rùa đen nhỏ mai rùa bắn ra mãnh liệt ánh vàng, kia ánh vàng chiếu rọi phía dưới, Tần Phong, Thiền Nhược Thanh bọn người thương thế trên người đều nhanh chóng khôi phục rồi. Liên Ma Ha Cửu Hàn gãy mất một tay đều một lần nữa dài đi ra, phảng phất cây khô gặp mùa xuân một dạng, đủ loại này thủ đoạn, quả thực vượt qua rồi đám người lý giải. Cái này là đạo tổ cảnh lưu xuống tới lực lượng A. Tần Phong trong lòng rung mạnh, này nhỏ phù đồ tháp ánh vàng quét qua, liền có thể để thương thế trên người hắn hoàn toàn khôi phục, này trong đó huyền ảo Tần Phong cơ hồ đều không thể nào hiểu được. Trừ rồi đạo tổ cảnh cường giả lực lượng bên ngoài, Tần Phong nghĩ không ra có cái khác lý do gì rồi. Đây là Phật tổ lưu lại lực lượng, ta cũng không biết rõ. Kia màu vàng rùa đen nhỏ đong đưa đầu nói. Phật tổ chi lực không thể phỏng đoán, liền xem như gần ở gang tấc phát sinh ở trước mắt, bọn chúng vậy lý giải không được, đạo hạnh không đủ. Ông ngong. Đệ thập tứ tầng phạn văn hiện lên, từng cái chiếu rọi vào Tần Phong trong óc, Tần Phong niết bàn chi chủng hình thức ban đầu lại hoàn thiện rồi mấy phần, mắt thấy lập tức liền muốn thành hình. Đi, chúng ta đi bên dưới tầng 1. Tần Phong nói, hắn không ở truy đến cùng rồi. Bởi vì hiện tại mình coi như là lại thế nào tốn tâm tư, cũng không khả năng rõ ràng trước kia một đạo ánh vàng đến cùng ẩn chứa rồi như thế nào huyền bí. Tầng thứ 15, màu vàng rùa đen nhỏ ở phía trước mở đường, Tần Phong bọn người theo sát phía sau. Giết! Tầng thứ 15 địa ngục tháp, những kia ô hề ác linh tựa hồ đã sớm biết rõ rồi Tần Phong đám người đến, ở Tần Phong bọn người vừa bước vào trong nháy mắt liền đối Tần Phong triển khai rồi công sát. Nhưng Tần Phong bọn người lại tuyệt không lo lắng, chỉ thấy được rùa đen nhỏ mai rùa hất lên. Kia mai rùa trên màu vàng tháp nhỏ liền tách ra không có gì sánh kịp ánh vàng. Xuy xuy xuy. Ở ánh vàng chiếu dọi xuống, những kia ác linh liền tới gần đều làm không được, liền bị hòa tan thành rồi từng giọt chất lỏng. Tầng thứ 15, mười mấy con tiên thiên ác linh, đúng là không kịp màu vàng tháp nhỏ kẻ địch nổi. Tầng thứ 15 thủ hộ chi linh cũng nhận được rồi tịnh hóa, thủ hộ chi linh thanh tỉnh về sau, lập tức liền mở rồi 15 tầng cơ quan, để cho mình lực lượng vậy dung nhập vào rồi địa ngục tháp bên trong. Địa ngục tháp lực lượng tăng cường, kia màu vàng tháp nhỏ lực lượng vậy trong nháy mắt tăng cường, màu vàng tháp nhỏ đón gió căng phồng lên, đúng là biến lớn rồi mấy phần. Tầng thứ 15 tháp linh đây chính là đạo cảnh 9 tầng trời tồn tại, sự gia nhập của nó cho đám người mang đến rồi rất lớn duy trì. Xem ra chúng ta lại có thể một đường quét ngang rồi. Thiên Nhược Thanh cười nói, Ma Ha U cùng Ma Ha Cửu Hàn mấy người cũng đều kích động vạn phần. Có màu vàng tháp nhỏ ở, còn có ai có thể ngăn cản? Tầng 16. Màu vàng rùa đen nhỏ chở Tần Phong một đoàn người đến, ánh vàng chiếu dọi xuống, kia tiên thiên ác linh nhóm lần lượt hòa tan. Đệ thập lục tầng có tốt mấy đầu ác linh vương, phi thường khủng bố. Các ngươi dân đen, đáng chết. Cái kia đạo tôn khí thế cơ hồ nhưng áp sập vào cổ, sụp đổ thiên địa. Này khí tức đem đám người cho giật nảy mình, kém chút bị khí tức kia cho ép tới hình thần câu diện. Rầm rầm rầm. Nhưng cũng may trước mặt 15 tầng thủ hộ chi linh lực lượng đều dung nhập vào tháp linh bên trong. Cả tòa địa ngục tháp đều quần quận không ngừng chuyển vận năng lượng, màu vàng tháp nhỏ tách ra sáng chói hoa lệ sáng bóng. Màu vàng tháp nhỏ bay ra, rời đi rồi màu vàng rùa đen nhỏ lưng, một mình đi nên chiến mấy lớn ác linh vương. Mấy lớn ác linh vương động tay hoanh giết, kết quả lại tại đối cứng bên trong từng cái bị màu vàng tháp nhỏ cho tươi sống hoanh bạo rồi nhục thân. Xuy xuy xuy. Kia mấy tôn kinh khủng ác linh vương lần lượt bị hòa tan, trở thành rồi trong suốt chất lỏng. Bởi vì ác linh vương thể nội còn sót lại rồi lượng lớn năng lượng, cho nên trừ bỏ bị triệt để tịnh hóa bên ngoài, còn có năng lượng chùm sáng ở. Những này năng lượng chùm sáng bên trong chỗ ẩn chứa năng lượng muốn so tiên ngọc còn muốn tinh thuần vô số lần. Hấp thu này đồ vật, có lẽ có thể làm cho tu vi đột phá. Tần Phong đưa tay trộm một cái, liền đem hai đạo chùm sáng cho vụ tới, một đạo cho rồi An Khuynh Thành, một đạo lưu cho rồi chính mình. Trừ rồi kia hai đạo lớn chùm sáng bên ngoài, còn có 7-8 cái nhỏ chùm sáng. Những này nhỏ chùm sáng năng lượng kém xa Tần Phong viên kia lớn chùm sáng năng lượng. Cho nên Tần Phong lưu cho rồi Tây Thiên giới những người kia. Ma Ha hai thánh cảm động khóc ròng ròng, một bên cảm tạ Tần Phong, một bên hấp thu những chùm sáng kia. Mấy người thực lực đều bởi vì này chùm sáng mà tăng vọt. Tiến bộ kinh khủng nhất không ai qua được An Khuynh Thành rồi, bởi vì kia kinh khủng năng lượng tồn tại, An Khuynh Thành trong nháy mắt liền đánh vỡ rồi đỉnh tiêm đại thần gông cùng xiển xích, trở thành rồi nửa bước đạo cảnh. Thậm chí nửa bước đạo cảnh còn muốn tiếp tục xông đi lên kích, rất có muốn trở thành đạo cảnh xu thế. Khuynh Thành không thể. Hiện tại còn không phải lúc. Tần Phong khuyên bảo, An Khuynh Thành lập tức đem chính mình tu vi áp chế rồi xuống dưới. Nhưng này năng lượng vẫn là cuồn cuộn không ngừng, tiếp tục xông đi lên, muốn mạnh mẽ đem An Khuynh Thành cho đội lên đạo cảnh đến. Đạo tôn năng lượng chùm sáng quá kinh khủng rồi, không biết rõ tương đương với bao nhiêu tiên ngọc rồi, mà lại là trong nháy mắt bị An Khuynh Thành cho luyện hóa, loại kia trùng kích không cần nói cũng biết. Cho ta ép trở về. An Khuynh Thành khét đều, lại một lần nữa áp chế. Mà đạo tôn lực lượng lại một lần nữa bạo giảm, An Khuynh Thành lại áp chế. Cứ như vậy vừa đi vừa về áp chế rồi vài chục lần về sau, An Khuynh Thành mới để cho chính mình tu vi vững chắc ở rồi nửa bước đạo cảnh. Mặc dù chỉ là nửa bước đạo cảnh, nhưng An Khuynh Thành khí tức, đúng là không kém gì một dạng đạo cảnh. Ngươi căn cơ, rất vững chắc. Nếu như ngươi đột phá đạo cảnh, cho dù không có cửu đại đạo nguyên, trước đường vậy không thể đo lường. Tần Phong sợ hãi thán phục nói, vì An Khuynh Thành mà cảm thấy vui mừng. Chương 1287, Niết Bàn Chi Chủng Thành Hình. Trận này cơ duyên đối An Khuynh Thành thật sự mà nói là quá đúng lúc rồi, mặc dù không có rất nhiều đạo nguyên, nhưng lại bởi vì An Khuynh Thành không ngừng áp chế, làm cho An Khuynh Thành căn cơ phi thường vững chắc. Loại này vững chắc đủ để khiến đến An Khuynh Thành đền bù trên đạo nguyên trên không đủ. Đương nhiên, loại cơ duyên này thật sự là quá quý giá, quá chân quý rồi. Cho dù là Tần Phong cũng đều không có gặp được. Dù sao ở đỉnh cấp đại thần thời điểm vừa vặn gặp được đạo tôn cấp Ác Linh Vương, mà Ác Linh Vương lại bị tịnh hóa thành rồi đoàn năng lượng, loại cơ hội này ngàn năm khó gặp. So sánh An Khuynh Thành, Tần Phong thu hoạch vậy không có chút nào nhỏ, Tần Phong cảnh giới vậy bỗng nhiên hướng lên vọt, từ đạo cảnh nhất trọng thiên, nhảy lên đến rồi đạo cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong. Lúc đầu Tần Phong là có đầy đủ năng lượng đi đột phá đạo cảnh nhị trọng thiên, nhưng hắn đồng dạng là lựa chọn rồi áp chế. Đạo cảnh cần muốn ổn trầm ổn đánh, từng bước một tăng lên, không thể bởi vì một điểm năng lượng, liền khống chế không nổi tu vi. Nói như vậy, từ thời gian dài đến xem, được không bù mất. Tần Phong có chính mình mục tiêu, hắn quyết định, chờ đến Đại Niết Bàn Kinh hoặc là đến từ Ma Ha Bốn Thánh Tứ Đại Đạo Nguyên toàn bộ đều bị hắn luyện hóa sau, lại đi đột phá. Cứ như vậy, hắn đạo cảnh nhất trọng thiên căn cơ liền đầy đủ vững chắc rồi. Tầng 16 ác linh được giải quyết về sau, hiện ra rồi lượng lớn phản văn. Những này chạy xuôi ký tự từng cái tràn vào Tần Phong thể nội, cuối cùng hóa thành rồi Tần Phong một bộ phận. Hết thể 18 tầng địa ngục tháp, bây giờ tầng 16 đều đã trở thành rồi Tần Phong vật trong bàn tay, Tần Phong nhưng đã đạt được rồi 8 quyển Đại Niết Bàn Kinh. Này 8 quyển Đại Niết Bàn Kinh, để Tần Phong thể nội viên kia Niết Bàn Chi Chủng hướng tới hoàn chỉnh. Niết Bàn Chi Chủng trôi nổi tại Tần Phong đạo đài lầu các phía trên, tách ra từng sợi ánh vàng, đem Tần Phong thể nội đạo đài đều cho chiếu sáng rạng rỡ. Niết Bàn Chi Chủng rốt cục thành hình rồi, hiện tại Niết Bàn Chi Chủng tiến hóa. Tần Phong trong lòng gầm nhẹ, kia một cái Niết Bàn Chi Chủng phảng phất có linh tính một dạng, kịch liệt run rẩy, sau đó hấp thu thiên địa năng lượng từng chút một thuế biến. Niết Bàn Chi Chủng phía ngoài xác cởi xuống, lộ ra rồi một khỏa chồi non ánh vàng rực rỡ. Màu vàng chồi non rẽ rủa lấy, mở ra rồi một đóa nhỏ mầm non. Có rồi này màu vàng mầm non, Tần Phong nhục thân vậy phát sinh rồi lòng trời lở đất biến hóa, Tần Phong nhục thân mặt ngoài hiện ra ánh vàng thu lại. Da thịt bắt đầu hư thối. Tần Phong mỗi một tấc da thịt đều có màu đen ô uế xuất hiện, bất quá này ô uế cũng không có cái gì tà ác khí tức, ngược lại giống như là một loại nào đó tạp chất. Đây là có chuyện gì? Trên người hắn ô uế không phải là đều đã bị triệt để quét dọn sạch sẽ rồi hả? Nhìn đến Tần Phong ngồi ở nguyên chỗ nhục thân thế mà từng chút một mục nát, mấy người đều là trong lòng giật mình, có chút sợ hãi. Trước kia Ma Ha Cửu Hàn lột xác thành ác linh thời điểm, chính là nhục thân mục nát rồi. Chẳng lẽ là Phật Tổ Thánh Quang không có tác dụng, không có tịnh hóa sạch sẽ, để một chút ô uế như cũ lưu lại ở Tần Phong thể xác bên trong? Không phải là, hắn nhục thân thuế biến rồi, hắn hẳn là đã tu thành rồi Niết Bàn Chi Chủng. An Khuynh Thành ngưng trọng nói, nhìn qua Tần Phong. Nàng đạt được rồi Phật Tổ cảm ngộ, cho nên mơ hồ ở giữa đã đoán được rồi, Tần Phong đây là Niết Bàn Chi Chủng nở hoa mới có thể xuất hiện dị tượng. Niết Bàn Chi Chủng nảy mầm, nở hoa, cuối cùng mở ra Niết Bàn Chi Hoa. Kia Niết Bàn Chi Hoa chính là Đại Niết Bàn Kinh quyển thứ nhất tu thành biểu hiện. Cái gì? Hắn thế mà thật cho tu thành rồi. Ma Ha U cùng Ma Ha Cửu Hàn hai người đều là biến sắc, nhìn qua Tần Phong, sắc mặt kinh nghi không chừng. Bọn họ có lấy nồng đậm hâm mộ, nếu như Tần Phong đem Đại Niết Bàn Kinh quyển thứ nhất cho tu thành, đây chẳng phải là nói Tần Phong muốn tu thành đạo cảnh nhục thân rồi. Đại Niết Bàn Kinh quyển thứ nhất, chính là phàm thai nhục thể thuế biến cùng Niết Bàn. Đạo cảnh nhục thân A. Đây chính là vô số đạo cảnh tha thiết ước mơ nhục thân, hiện nay tầng thứ 2 thần giới, đều không có một vị đạo cảnh nhục thân tu sĩ. Có lẽ tầng thứ 3 thần giới có đạo cảnh nhục thân, nhưng khẳng định cũng không nhiều. Chúng ta đi trước bên dưới tầng 1, chờ hắn chính mình thuế biến xong sau lại đến tìm chúng ta. Màu vàng rùa đen nhỏ nói, Tần Phong thuế biến hẳn là phải cần một khoảng thời gian, mà bọn họ cũng không có thời gian ở chỗ này chờ Tần Phong thuế biến. Bằng không, những kia ác linh vương nhóm lại phải đánh lên đến rồi. Đi. Thiên Nhược Thanh biến thành rồi đội ngũ hoạch tâm, ở phía trước lãnh đạo, Ma Ha U cùng Ma Ha Cửu Hàn hai người ánh mắt lấp lóe, tựa hồ là có chút chống cự. Làm sao? Các ngươi hai cái muốn ở lại chỗ này làm gì? An Khuynh Thành hung hăng chừng rồi Ma Ha cổ tộc hai người này một mắt, dường như xuyên thủng rồi Ma Ha U cùng Ma Ha Cửu Hàn hai người ý nghĩ trong lòng. Nàng tay ngọc dương nhẹ, đó là Tần Phong ở trong tối bên trong giao cho nàng linh hồn dấu ấn thao túng chi pháp. Mặc dù Tần Phong ngủ say rồi, nhưng An Khuynh Thành vẫn cứ có thao túng Ma Ha hai thánh phương pháp. Chỉ bất quá nàng không có cách nào rõ ràng cảm giác được Ma Ha hai thánh ý nghĩ trong lòng, nhưng nàng tâm tư tỉ mỉ, có thể thông qua hai cái này người biểu hiện đến phán đoán ra hai người này suy nghĩ trong lòng. Hai người này ánh mắt lấp lóe bộ dáng, cùng với trần trờ bộ dáng, rất rõ ràng có gì đó quái lạ. Lại thêm Tần Phong hiện tại đang đứng ở bế quan trạng thái, 89 phần 10 Ma Ha cổ tộc hai người này là dự định hại chết Tần Phong. Chúng ta đi, chúng ta đi. Ma Ha hai thánh bận bịu gật đầu, bọn họ cũng không dám lại lãnh đạm rồi. Bọn họ vốn định thừa cơ hội này, đem linh hồn dấu ấn khống chế quyền cho đoạt lại, xoay người đương ra làm chủ nhân. Nhưng không nghĩ tới, Tần Phong đã sớm lưu rồi một tay, đem linh hồn dấu ấn giao cho rồi An Khuynh Thành, khiến bọn họ ý nghĩ thất bại rồi. Nếu như bọn họ còn mạnh hơn đi lưu tại nơi này, tất nhiên sẽ dẫn tới An Khuynh Thành cảnh giác, đến lúc đó hai người bọn họ khả năng liền thảm rồi. Kết quả là đám người tiến quân tầng thứ 17, chỉ lưu xuống Tần Phong một người ở tầng 16 bế quan đột phá. Tầng thứ 17, thiên địa hoàn cảnh dị biến, cùng trước mặt tầng 16 hoàn toàn khác biệt. Nay tầng 17, có lượng lớn hắc ám sinh vật tồn tại. Ác linh phô thiên cái địa, còn có tỏa ra ô uế khí tức thực vật gièm pha, đem toàn bộ tầng 17 không gian đều cho ô nhiễm. Mực độc vụ bàn quấn ở toàn bộ tầng thứ 17 ở giữa, mực xương độc bên trong còn không lúc có tà ác xanh quang thiểm nhấp nháy, để cho người ta không rét mà run. Tầng thứ 17 không giống như là địa ngục tháp tầng 17, ngược lại giống như là chân chính địa ngục. Đi lại ở tầng thứ 17, giống như là đi lại trên mặt đất ngục bên trong giống như, tiên thiên ác linh nhóm phiêu phù ở hư không bên trong, ở xương độc ở giữa xuyên tới xuyên lui. Những kia ngu xuẩn dân đen đến rồi, giết rồi bọn họ. Từng đợt khàn khàn âm thanh quanh quẩn ở xương độc bên trong, làm cho nguyên bản bình tĩnh u lãnh tầng thứ 17 bỗng nhiên bạo loạn cả lên, một nhóm lớn tiên thiên ác linh đều hướng phía An Khuynh Thành thiền nhược thanh chờ một đoàn người đánh tới. Hừ hừ, các ngươi coi là chúng ta là đến cấp ngươi nhóm ăn sao? Lầm to rồi. Màu vàng rùa đen nhỏ khinh thường nói, nó mai rùa xoay tròn, tách ra ánh vàng. Tháp nhỏ linh tản mát ra thánh huy, giống như là ánh nắng xé rách đêm tối, xương độc đều bị tiêu mất rơi rồi. Tháp linh phóng thích ra sáng bóng chiếu rọi địa phương, tất cả ô uế đều bị hòa tan, biến mất không thấy gì nữa. A, phốc phốc. Ác linh nhóm nhau nhau hòa tan, cho dù là tầng thứ 17 ác linh, cũng đều không chịu nổi phần này kinh khủng thánh quang hòa tan. Đó là Phật tổ lưu lại thủ đoạn đoạn, chư vị ác linh vương nhóm mời mau mau ra tay. Thiên thiên ác linh nhóm hoảng rồi, gào thét nói. Mấy người muốn chết, dám ở 18 tầng địa ngục làm càn. Từ cái này u sâm sương mù bên trong, có một tiếng kinh thiên tiếng gầm gừ truyền đến, kia u sâm sương độc bên trong, một cái to lớn như tháp sắt một dạng bóng người dáng lâm. Đó là một người mặc áo giáp hư thối thi thể, là mảnh này sương độc bên trong một vị ác linh vương. Ác linh vương khí tức cường hãn, vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền sinh ra rồi không có gì sánh kịp cảm giác các bách, ở kia kinh khủng bóng người trước mặt, An Khuynh Thành bọn người yếu không bằng con kiến. Phảng phất một căn chỉ đầu, liền có thể nghiền nát đạo cảnh cường giả. Dám tới quấy rầy ta vương khôi phục, chết 100 lần không có gì đáng tiếc. Từ một phương hướng khác trên, kia u sâm xương độc bên trong mơ hồ ở giữa có thể nhìn thấy có khắc cũ xưa lạnh lẽo bóng người chính tại hướng phía nơi này đi tới. Thân ảnh kia mông lung bị sương mù cho bao phủ, nhưng trên người lại tản mát ra từng đợt kinh thiên động địa khí tức. Ở khí tức kia phía dưới, liền xem như đạo cảnh cường giả, cũng đều cảm nhận được rồi từng tia áp bức. Này hai đạo khí tức kinh khủng, thình lình chính là tầng 17 ác linh vương. Bởi vì khoảng cách 18 tầng qua gần, tầng 17 không gian bị mình tổ khí tức ô nhiễm nghiêm trọng nhất, nơi này sinh ra rồi tiên thiên ác linh vương. Trừ rồi này hai tôn bóng người bên ngoài, còn có cái khác kinh khủng bóng người, cũng ở chậm rãi hướng về nơi này đi tới. Ác linh vương nhóm khí tức yếu nhất cũng đều là đạo cảnh 9 tầng trời, hơi cường hãn một chút ác linh vương, khí tức thậm chí vượt qua rồi đạo cảnh, đặt tới rồi đạo tôn cảnh. Ở kia kinh khủng ma ảnh trước mặt, từ bên ngoài đến tu sĩ yếu đuối quả thực giống như là nhỏ con kiến một dạng. Ma ảnh gào thét, chân trời động địa, mực xương độc đều đang lăn lộn phun trào, kinh khủng đến cực điểm. Tháp linh, cho ta đi. Giết hắn nhóm. Màu vàng rùa đen nhỏ giống nói, tháp linh run rẩy lấy, phát ra kinh khủng ánh sáng chói lọi, chiếu rọi hướng bốn phương tám hướng. Màu vàng thánh quang xen lẫn, giống như là tia laser bắn phá, oanh đánh kia sương mù bên trong kinh khủng bóng người trên. Nhưng mà những lực lượng này có thể đối phó đến rồi tiên thiên ác linh, nhưng đối phó với tiên thiên ác linh vương thời điểm nhưng không có như vậy sắc bén rồi. Ác linh vương trên người có khôi giáp dày cộm nặng nề, đúng là đem kia ánh sáng màu vàng nóng đều cho hấp thu rồi. Một màn này, làm cho tất cả mọi người trong lòng trầm xuống. Tầng 16 bên trong, tất cả thủ hộ chi linh, đều cho ta ra tay a. Đừng chỉ để chúng ta mấy cái đánh. Màu vàng rùa đen nhỏ gào thét nói, kia tầng 16 tháp linh đều là tinh thần chấn động, chật tầng 16 tháp linh đều liều mạng phun trào chính mình lực lượng. Hào hào hào. Năng lượng phân biệt từ phía trên mười mấy tầng bên trong vọt tới, sau đó đều tụ hợp vào đến kia tháp nhỏ linh thân tháp nội bộ. Tháp linh tản mát ra thánh huy, như một vòng tiểu thái dương một dạng, lớn diện tích quét ngang. Tiên thiên ác linh nhóm đều nhao nhao bị hòa tan, mà hơi yếu ác linh vương cũng bị kia ánh vàng cho càn quét. Chỉ có những kia mạnh mẽ ác linh vương mới có thể trọi cứng ở thánh huy quét ngang. Trước giải quyết rồi này, một tôn tháp linh lại nói, chư vị. Có ác linh vương đề nghị nói, cái khác mấy vị kinh khủng bóng người đều là gật đầu, bọn họ cùng một chỗ động thủ, quấy vô biên gió mây, gió nổi mây phun. Mấy lớn ác linh vương đồng thời thò ra bàn tay lớn đến, chụp về phía kia màu vàng tháp linh, phải đem tháp linh cho cầm cố lại. Tháp linh lại không phục tùng, phát ra hủy diệt chùm sáng cùng những kia ác linh vương nhóm đối hoành. Mấy người, trước đêm này đáng ghét đồ vật cho thanh lý đi. Minh tổ ra lệnh nói, những kia ác linh vương nhao nhao gật đầu, không còn ý đồ tiêu diệt kia tháp linh, mà là trước đem tháp linh cho cầm cố lại, sau đó kéo đi. Chương 1288, hắc ám ăn mòn thiên địa. Rầm rầm rầm. Tháp linh không muốn, muốn tránh thoát kia mấy lớn ác linh vương bàn tay lớn. Thánh quang quét ngang, giống như là mặt trời bạo tạc rồi mở dạng, khắp nơi đều là ánh vàng rực rỡ, lại là vô số ác linh chết thảm, bị chôn vùi thành rồi hư vô. Nhưng ác linh vương nhóm lại đều không có một tia lui bước, cho dù bị ánh vàng quét trúng thân thể, cũng muốn cưỡng ép lôi kéo. Cuối cùng, ác linh vương nhóm đúng là dựa vào nghịch thiên pháp lực, đem kia tháp linh đều lôi vào đến vô biên xương độc chỗ sâu đi. Một màn này, nhìn đám người hãi hùng khiếp vía, làm tháp linh dần dần từng bước đi đến, bị kéo đến kia sâu trong bóng tối về sau, toàn bộ tầng 17 địa ngục tháp lại biến thành rồi nhân gian địa ngục. Vô số đạo âm khí đập vào mặt mà đến, xương độc bên trong có xiềng xích quấn quanh âm thanh quanh quẩn, băng lãnh khí thế quay quanh ở mỗi người bên thân. Khắc khắc. Tiếp xuống đến, cũng nên chúng ta hưởng thụ yến hội rồi. Không có rồi tháp linh trợ giúp, những kia ác linh nhóm liền đều hung hăng ngang ngược. Mà ở kia chỗ sâu nhất, 18 tầng địa ngục tầng dưới đáy, kia u sâm u minh rừng rậm chỗ sâu, kia bị khóa liên quấn quanh giản mua ma ảnh vậy bắt đầu tránh thoát phong ấn. Khắc khắc, bao nhiêu cái kỷ nguyên rồi, lão tổ ta rốt cục muốn thoát khốn rồi. Tầng thứ 2 thần giới, các ngươi trở lấy run rẩy a. Phật tổ, năm đó ngươi vây khốn ta thời điểm, có nghĩ tới hay không ước vạn năm sau lão tổ ta sẽ có thoát khốn một ngày đâu. Hôm nay, liền từ các ngươi tây thiên giới bắt đầu đi. Kia đen kịt khô gầy ma ảnh run rẩy, nhúc nhích, xâm la trong địa ngục xiềng xích đều bị kéo đứt, kia đen kịt khô gầy ma ảnh gào thét một tiếng. Vô biên vô tận khói đen cuồn cuộn mà đến. Ầm ầm. Một đạo màu đen khói đặc từ cái này hắc ám u minh rừng rậm chỗ sâu nhất cuồn cuộn đi ra, như sóng chiều cuồn cuộn. Quỷ khóc sói tru từ 18 tầng địa ngục chỗ sâu nhất vang vọng, gào thét thảm thiết truyền ra rồi hắc ám phù đồ tháp, làm cho hắc ám phù đồ tháp bên ngoài đều sinh ra rồi kinh khủng thiên địa dị tượng. Một đạo giống như u minh một dạng bóng người xuất hiện ở Tây Thiên giới đại địa trên, nguyên bản tỏa ra Phật quang đại địa bị hủy diệt, đại địa băng liệt. Vết nứt bên trong khói đen cuồn cuộn, như hư thối nòng nọc một dạng ác linh từ vết nước bên trong bỏ rồi đi ra, nào về phía tây thiên giới. Không tốt. Minh tổ muốn thoát khốn rồi. Chính tại yên tĩnh chờ đợi ma ha la thiên biến sắc, quá sợ hãi. Hắc ám phù đồ tháp đang rung động, hắc ám phù đồ tháp chung quanh đại địa ở vỡ ra, phảng phất có cái gì tuyệt thế yêu vật muốn phá đất mà lên rồi giống như. Mau mau thôi động 10 bát thánh phù đồ đi chấn áp. Chấn áp minh tổ khí tức. Ma ha la thiên quát nói. Nguyên bản đắm chìm trong thắng lợi vui sướng bên trong Tây Thiên giới tăng tổ nhóm đều từng cái một tinh thần chấn động, cuống quýt động thủ, thôi động pháp lực đi để kia 10 bát thánh phù đồ nối thành một mảnh trận pháp phát huy uy năng. Rầm rầm rầm. 18 đạo thánh phù đồ giống như là 18 đạo ánh sáng kiếm, tản mát ra khí tức kinh khủng, liều mạng đi áp chế kia chính tại rung động hắc ám phù đồ tháp. Trận pháp ánh sáng chói lọi vô tận, đem hơn phân nửa Tây Thiên giới đều cho chiếu rọi giống như ban ngày một dạng. Kinh khủng ánh sáng chói lọi giáng lâm, cưỡng ép đem kia rung động hắc ám phù đồ tháp cho áp chế rồi xuống dưới. Nho nhỏ trận pháp, cho lão tổ ta lăn. Từ cái này hắc ám phù đồ tháp cấp độ, cửa lớn bên trong có một tiếng giàn mua tiếng giống quanh quẩn, chỉ thấy được vô số đạo khói đen từ phù đồ tháp mỗi một tầng cửa sổ bên trong phun ra ngoài. Kia xương khói bên trong có rồi khí tức hủy diệt, đập vào mặt mà đến, đem kia 18 tọa thánh phù đồ đều cho quét sạch, bên trong tu sĩ thỉnh thoảng truyền đến gào thảm âm thanh. A, đây là cái gì quái vật? Lan, không tốt. Từng đợt kêu thảm, Tây Thiên giới tăng nhân nhóm mảng lớn ngã xuống, ngăn không được kia xương đen. Xương đen ăn mòn phía dưới, những kia tăng nhân nhóm đều từng cái một ngã xuống, sau đó bị ăn mòn. Có rất nhiều tăng nhân không cam tâm, liều mạng dãy rủa, kết quả lại là chúng độc càng sâu, nhanh chóng liền mất đi rồi động tĩnh. Làm xương đen xâm nhập qua đi, từng cái một người khoác cả sa ác linh từ trên mặt đất đứng lên, bọn họ khuôn mặt dữ tợn, trên người tràn đầy thi dịch cùng ô uế. Bọn họ vẻ mặt ngây ngô, phảng phất trở thành rồi ác linh khôi lỗi một dạng. Đáng chết. Maha La Thiên nhìn đến một màn này, sắc mặt đột biến, trừ rồi đạo cảnh bên ngoài, tất cả bị xương đen quét sạch qua sinh linh, toàn bộ đều hóa thành rồi ác linh. Này xương đen quả thực giống như là nguyền rủa một dạng, phi thường đáng sợ. Maha La Thiên đại nhân, chúng ta vậy nhanh ngăn không được rồi. Những kia thôi động 10 bát thánh phù đồ tăng tổ nhóm cũng đều biến sắc, sắc mặt kinh hãi. Bọn họ bị kia xương đen ăn mòn, vậy thần trí hoảng hốt. Mặc dù dựa vào đạo cảnh kia cường hãn tu vi, bọn họ có thể miễn cưỡng ngăn chặn phần kia tà ác ý chí ăn mòn, nhưng không được bao lâu, bọn họ khả năng cũng sẽ bị kia tà ác ý chí cho triệt để chiếm lấy. Xương đen còn tại không ngừng từ hắc ám phù đồ tháp bên trong tuôn ra, kia quần quận không ngừng xương đen ăn mòn mảnh này cũ xưa đại địa, những nơi đi qua sinh linh đồ thán, ô uế trải rộng. Rút lui, đều cho ta rút lui. Tây thiên giới toàn bộ sinh linh, đều chạy trốn tới Trung Châu đi, nơi đó có vị diện thông đạo. Maha La Thiên nhìn lấy kia quần quận xương đen, nhịn đau hạ lệnh nói. Từ tình huống hiện tại đến xem, Maha bốn thánh cùng thiền nhược thanh đám người hành động đã thất bại rồi, minh tổ thoát khốn chi thế đã không thể nghịch chuyển. Hiện tại chỉ có thể rút lui rồi, nếu không Tây thiên giới đều sẽ cho một mồi lửa. Thật nếu như vậy sao? Kia hắc ám phù đồ tháp phía dưới đồ vật, liền đáng sợ như vậy. Có tăng tổ run giọng nói, hoảng sợ mà lại không hiểu. Kia ma vật tránh thoát phong ấn, Maha La Thiên thế mà liền muốn để bọn họ chạy trốn tới tầng thứ ba thần giới đi. Ở trong đó chấn áp là một vị đạo tổ 9 tầng trời tồn tại, năm đó bị Phật tổ phong ấn, hiện tại đến xem phong ấn tựa hồ muốn phá vỡ rồi. Maha La Thiên nói, hắn âm thanh cũng có chút phát run. Đạo tổ 9 tầng trời minh tổ, một khi thoát khốn, tầng thứ hai thần giới không ai có thể chống đỡ được. Năm đó minh tổ vì lẽ đó bị phong ấn, chính là bởi vì ô uế mảnh này đại địa, cho nên bị Phật tổ xử lý rồi. Nay vô tận tuế nguyệt đến nay, minh tổ nội tâm khẳng định tích lũy rồi vô biên oán khí, một khi thoát khốn tất nhiên sẽ so thời kỳ thượng cổ còn muốn càng thêm không chút kiêng kỵ cùng điên cuồng. Bọn họ Tây Thiên giới người là Phật tổ về sau, minh tổ nếu như bắt được bọn họ, tất nhiên sẽ điên cuồng trả thù. Nghe được Maha La Thiên nói, Tây Thiên giới đông đảo tăng tổ nhóm cũng đều run sợ, mặc dù bọn họ là đạo cảnh cấp sinh linh, nhưng ở minh tổ loại kia nhân vật trước mặt cũng bất quá là phù du lay cây. Minh tổ quét ngang tầng thứ hai thần giới, liền như là một cái chủ thần tu sĩ đi giáng lâm vô tận cương vực, quét ngang thiên hạ không ai có thể gánh vác được. Kết quả là, Tây Thiên giới người đều cuống quýt thu thập hành lý, nhanh chóng rút lui. Các mạch lớn hệ người đều tranh thủ thời gian mang lên chính mình môn hạ chủ yếu tu sĩ rút lui đi. Mà đạo cảnh cường giả nhóm thì đều hiểm hộ ở phía sau, bảo vệ mình tộc nhân rút lui. Tây Thiên giới động tĩnh, cũng làm cho tầng thứ hai thần giới các thế lực lớn đều phát giác được rồi không đúng lắm. Kia ô uế khói đặc phô thiên cái địa, phóng lên tận trời, đem dòng dã một khối Tây Đại Lục trời xanh đều cho nhuộm dần, hóa thành rồi đen kịt. Này so đạo cảnh cường giả độ đạo cảnh kiếp còn muốn càng thêm kinh khủng, âm trầm mây đen phô thiên cái địa, trên mặt đất vạn linh kêu khóc, ô uế khí tức giống như là khí lưu phong bạo một dạng tuôn ra rồi Tây Đại Lục, hướng về toàn bộ tầng thứ hai thần giới khuếch tán. Tây Thiên giới đến cùng phát xảy ra cái gì? Làm sao lại biến thành bộ này quỷ bộ dáng? Có đạo cảnh vận chuyển thiên mục nhìn ra xa, nhìn đến kia một mảnh ai tịch cùng ô uế cảnh tượng, không khỏi không hiểu có hàn ý hiện lên. Tây Thiên giới là tịnh thổ, là chí thánh địa phương, tại sao có thể có nhiều như vậy ma đạo khí tức tung tích? Kia khói đen đến cùng là cái gì đồ vật, thế mà có thể đem sinh mệnh hóa thành ác linh? Tây Thiên giới tựa hồ tại đại đào vong, các ngươi thấy không, những kia đạo cảnh đều ở rút lui. Rất nhiều đạo cảnh run sợ, phát giác được rồi không đúng lắm. Nhưng không có người dám tới gần Tây Thiên giới, bởi vì giờ khắc này Tây Thiên giới vô số sinh linh chính tại hướng tới khuếch tán, điên cuồng thoát đi Tây Thiên giới đại lục. Tần Phong cùng An Khuynh Thành bọn họ đều đi rồi Tây Thiên giới, sẽ không phải là xảy ra chuyện rồi à? Đế Tinh đứng ở Tần Minh điện lớn chúng cử mắt trông về phía xa, trong con ngươi tràn đầy lo lắng. Liễu Như Phi mấy người cũng đều vẻ mặt lo lắng, giờ phút này Tây Thiên giới phát sinh như thế dị tượng, các nàng lo lắng Tần Phong cùng An Khuynh Thành hai người an nguy. Ầm ầm. Giờ phút này, ở kia 18 tầng địa ngục tháp bên trong, Tần Phong chính tại đệ thập lục tầng bế quan ở giữa. Đệ thập lục tầng vậy tràn vào rồi lượng lớn ô uế khí tức cùng hắc ám, những khói đen kia xông vào tầng 16, ăn mòn rồi tầng 16 thiên địa. Tầng 16 ở giữa, nguyên bản đã bị Tần Phong bọn người tịnh hóa thủ hộ chi linh ở nhiễm phải rồi khói đen sau, đúng là lại có một loại muốn bị cảm nhiễm bộ dáng. Ngay tại kia hắc ám khí tức dự định ăn mòn tầng 16 thủ hộ chi linh thời điểm,